Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 83. Chu Phượng Phượng nhỏ giọng khuyên nhủ, lão ca, ta cảm thấy có thể làm cuộc mua bán này. Kể chuyện có thể lấy đi bảo bối, không lỗ vốn chút nào. Ta nhìn nữ nhân tuy hơi thấy khó chịu nhưng tổng thể không quá gai mắt. Hay là, Chu Phượng Phượng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, cho cảm giác nguy hiểm. Nếu đấu cứng thì không biết có xảy ra trận đại chiến không? Xem tình huống thì cô nương không rõ lai lịch này có cảm tình với lão ca, nếu lão ca chịu uất ức một chút không chừng trở thành giai thoại. Lâm Phàm lườm lão, sang góc chơi đi, nói gì mà hơi thấy khó chịu. Đến bây giờ không rõ đối phương là thứ gì. Chẳng lẽ kêu hắn đè quỷ? Chu Phượng Phượng rụt cổ. Nhéo lỗ tai dương dương, ta nói có gì sai đâu. Heo mập khẽ kêu tỏ vẻ lão nói đúng, nhưng mắt thì cứ liếc đống bảo bối xếp đầy đất. Ụt ụt, Lâm Phàm tiến lên choàng vai cô nàng treo cổ kéo sang một bên. Vấn đề của nàng hơi phức tạp, có chuyện kể nhưng không thể kể mỗi ngày đúng không? Vì sẽ có ngày nghe chán. Khi Lâm Phàm đặt tay lên vai nàng treo cổ, tuy cách vải áo nhưng có thể cảm giác làn da hơi mềm mại. Đúng là gặp quỷ, giọng nàng treo cổ rất bình tĩnh, ánh mắt bình thản như thể không để bụng chuyện gì. Ta sẽ không chán, Lâm Phàm nghiêm túc nói. Nàng sẽ chán, nàng treo cổ lắc đầu nói. Ta sẽ không, răng rác, Lâm Phàm siết khớp tay. Cảm giác nói mãi không lọt tai. Hắn rất muốn đấm cho đến khi cô nương này chịu phục. Nàng treo cổ chậm rãi bẻ cổ nhìn Lâm Phàm. Ngươi muốn đánh ta, vậy đánh đi, rồi kể chuyện cho ta. Đầu Lâm Phàm nổi lên dấu chấm hỏi. Nói cái quái gì vậy? Sao nghe không hiểu, ta không cần mấy thứ này, nàng có thể trở về thôn trang của mình không? Lâm Phàm không muốn nói nhiều với cô nương này như nước đổ lá khoai. Hơn nữa đối phương để mặc hắn đánh chắc vì có nắm chắc ngăn cản. Nếu không đã chẳng nói như vậy. Chu Phượng Phượng, heo mập ngoan ngoãn ở yên một góc chờ. Không biết lão ca đàm phán với cô nương quỷ dị này thế nào rồi. Kể chuyện thôi mà, có gì khó khăn, nếu được thì lão rất muốn kể chuyện thay Lâm Phàm, sau đó sẽ được đến kho báu chỗ này, giao dịch công bằng biết bao. Nàng treo cổ lắc đầu nói, ta luôn ở đây, chưa từng đi thôn trang. Nàng hoàn toàn phủ định cách nói mình từng ở thôn trang. Lâm Phàm cảm thấy nàng treo cổ từng bị đập vào đầu. Quên luôn chuyện trước kia. Lâm Phàm nhìn nàng treo cổ. Cô nương cũng nhìn hắn. Còn thường chớp mắt một cái. Lâm Phàm tạm thời không làm gì được nàng. Xem như gặp đối tượng khó chơi. Chu Phượng Phượng lại gần. Nói nhỏ, lão ca qua đây nói chuyện chút. Hai người đi xa. Chu Phượng Phượng liếc nữ nhân kia rồi vội cúi đầu bảo. Lão ca, ta nghĩ lão ca nên đồng ý thì hơn. Cô nương kia trông khờ khạo, nếu chúng ta không nhận thì còn có người đến. Khi đó tài phú chỗ này đều bị người ta lừa đi hết. Kể chuyện thôi mà, biên đại là xong, có cần làm phức tạp vậy không? Chu Phượng Phượng cảm giác mình nói chuyện không có vấn đề. Bình phẩm từ góc độ chuyên nghiệp, Lâm Phàm sờ cằm, nghe có lý, bọn họ không lấy thì sau này sẽ có người khác lấy. Trong khi hai người thảo luận, phía xa có hai luồng sáng bay nhanh đến, có người bị động tĩnh ở đây hấp dẫn. Minh Vương, phía xa có động tĩnh rất kinh thiên động địa. Chắc có gì bảo gì xuất thế. Không biết chúng ta có đến kịp không? Nam nhân người tỏa ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt anh Tuấn, khí thế bất phàm, rất mong đợi tình huống phía xa. Gã là cường giả 100 hạng đầu bảng thiên kiêu, ở bên ngoài tôi luyện nâng cao thực lực bản thân. Sau đó gặp Minh Vương 50 hạng đầu bảng thiên kiêu, đi cùng nhau. Mặt Minh Vương bình tĩnh nhưng mắt lấp lóe tia sáng. Bảo bối tất nhiên chỉ có người có duyên mới biết. Nếu chúng ta có cơ duyên thì đi khi nào đều thấy nó. Còn không có duyên phận, dù bây giờ đi cũng không có duyên lấy được. Nói là vậy nhưng Minh Vương rất mong đợi bảo bối. Chốc lát sau hai người xuất hiện giữa hư không. Đưa mắt nhìn, thầm ngạc nhiên, cung điện phía dưới hấp dẫn bọn họ chú ý. Chu Vũ nhíu mày nói. Không có người, Minh Vương, xem ra chúng ta đến đủ nhanh. Tạm thời chưa ai lại đây. Nhưng sao cảm giác tình huống nơi này là lạ. Minh Vương huynh nhìn bên dưới xem. Càng giống như một chỗ vùng đất mạo hiểm bị người xốc nóc. Biểu tình của Chu Vũ nghiêm túc, có gì đó là lạ. Gã thầm cảnh giác, bọn họ không ngốc, nơi này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, bọn họ thấy bảo quang rực rỡ bao bọc cung điện. Dù họ là cường giả 100 hạng đầu bảng thiên kiêu cũng ngẩn ngơ. Có thể phát ra bảo quang chói lòa như vậy thì bảo bối trong đó khủng bố cỡ nào. Làm người giật mình không nói nên lời, Minh Vương nhìn cung điện chằm chằm. Mắt lấp lóe tia sáng vàng muốn xem thấu tình hình trong cung điện. Nhưng sương mù bao phủ ngoài cung điện làm gã không thể nhìn thấu. Gã rất ngạc nhiên, Minh Vương giơ tay lên. Năm ngón tỏa ánh sáng vàng rực rỡ chộp mạnh, muốn bứng cung điện lên. Nếu nơi này thật sự có bảo bối thì tiếp tục ở lại không phải tuyển chọn sáng suốt. Chu Vũ giật mình kêu lên. Lợi hại, Chu Vũ không ngờ thực lực của đối phương mạnh mẽ đến mức này, rất kinh người. Ầm ầm, trong cung điện, Lâm Phàm đang suy nghĩ giải quyết nàng treo cổ thế nào thì cung điện bỗng rung bần bật. Cho bụi trên vách tường rơi lả tả. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm cảm giác bên ngoài có hai người. Một người trong đó ra tay muốn lấy cung điện đi. Chu Phượng Phượng vừa kinh vừa giận. Trời ạ, lão ca, có người muốn cướp đồ của chúng ta. Quá kiêu ngạo, bọn họ còn ở bên trong mà dám ngang nhiên đến cướp. Rõ là không thèm để họ vào mắt. Dừng tay, tiếng giống của Chu Phượng Phượng từ trong cung điện truyền ra ngoài. Hai người ở bên ngoài sửng sốt. Minh Vương ngừng lại, gã không ngờ trong cung điện có người. Chu Vũ tiếc nuối nói. Minh Vương huynh, xem ra chúng ta đến chậm. Nơi này đã bị người có được. Hay chúng ta đi thôi. Không ngờ họ đến chậm. Nếu đã có người thì bảo bối này không phải của họ. Mặt Minh Vương lạnh lùng nói. Ngậm miệng, Chu Vũ bị nạt thì mặt đỏ dần. Thấy mất mặt, nói sao thì gã là cường giả 100 hạng đầu bảng thiên kiêu. Tuy xếp hạng không cao nhưng không thể đối xử với gã như vậy. Đương nhiên Minh Vương xếp 50 hạng đầu. Thứ hạng rất cao, nằm ở vị trí mười mấy. Thuộc về thế lực lớn bỏ xa Chu Vũ. Chu Phượng Phượng mang heo mập bước ra cung điện. Có lão ca ở, lão không sợ chút nào. Chu Phượng Phượng mắng hai người ở trên cao. Hai người đang làm gì? Không biết nơi này có người sao? Đi mau, huynh. Chu Vũ định nói là ngại quá huynh đệ. Nhưng khi thấy Chu Phượng Phượng thì gã nuốt ngược lời muốn nói vào bụng. Trông hơi già, gọi huynh đệ hơi ngượng miệng. Chu Vũ đổi giọng, ngại quá, không biết chỗ này đã có người đến. Chúng ta nghe động tĩnh nên đến nhìn xem. Lát nữa đi ngay, Chu Vũ bất đắc dĩ. Không ngờ đã có người đến. Xem ra kho báu này không có duyên với gã. Nhưng Chu Vũ thấy tia sáng lạnh trong mắt Minh Vương. Minh Vương lạnh lùng nói. Con kiến trí tiên cảnh. Tu vi của đối phương làm Minh Vương có ý tưởng khác. Đó là đuổi đi hoặc giết chết. Chu Phượng Phượng phát hiện ánh mắt của đối phương là lạ. Cảm giác như muốn giết lão. Chiếm lĩnh nơi này, ánh mắt của ngươi là sao? Muốn giết người cướp báu à? Chu Vũ khuyên nhủ. Minh Vương huynh, nếu đã có người giành chỗ này trước một bước thì chúng ta đi thôi. Chu Phượng Phượng gật gù. Không sai, nhà ngươi nói đúng, nơi này đã có người. Các ngươi từ đâu đến thì mau trở về chỗ đó. Đừng có ý nghĩ bậy bạ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi câm miệng cho ta. Minh Vương ngây người, bước ra một bước, lực lượng lan tràn dưới chân làm hư không tan vỡ. Cho ngươi cơ hội sống, lập tức biến khỏi đây. Bất cứ thứ gì ở đây đều là của ta. Nếu ngươi không nghe theo thì ta không ngại cho ngươi nằm xuống mãi mãi. Ha ha, nhãi danh còn chưa mọc lông mà dám hoành hoang. Phụ mẫu không dạy ngươi đi ra đường đừng quá kiêu ngạo sao? Chu Phượng Phượng không sợ chút nào. Lão là người có chỗ dựa. Lão ca đang ở trong cung điện. Lão sợ gì nam nhân ở giữa trời? Đùa, nếu lão ca đi ra thì chỉ một bàn tay là đánh bay đối phương. Một giọng nữ âm u truyền ra từ cung điện. Nơi này đều là của ta. Nàng treo cổ chậm rãi bước ra. Ngước đầu nhìn trời, đồ vật là của ta. Dứt lời, mái tóc nàng treo cổ bay lên. Hơi thở kỳ lạ bay lên trời. Minh Vương khí thế phi phàm đã sẵn sàng giết người cướp báu. Nhưng đột nhiên con người gã co rút rồi kinh hoàng hét to. À, mắt Minh Vương lấp lóe tia kinh khủng. Dường như gặp chuyện gì khủng bố. Chu Vũ không biết Minh Vương trải qua chuyện gì mà ôm đầu la hét như thấy thứ gì ghê gớm. Minh Vương huynh, ngươi, mặt Minh Vương vặn vẹo. Thê lương hét to, đừng giết ta, đừng giết ta. Minh Vương lăn lộn trên trời. Chẳng còn phong phạm lúc trước. Làm sao vậy, thấy quỷ. Chu Phượng Phượng đã gặp đủ loại người nhưng chưa từng thấy kẻ bỗng nhiên nổi điên. Đôi mắt trong veo của nàng treo cổ lấp lóe tia sáng dị dạng. Không quan tâm Minh Vương hét thảm thiết, muốn giết ta muốn ngươi chết. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Hai tay Minh Vương tự bóp cổ mình, mắt đỏ rực như muốn bóp chết mình. Chu Vũ lại gần cầm tay Minh Vương. Minh Vương huynh, bình tĩnh lại, đang làm gì thế? Huynh tự bóp cổ mình làm gì? Bóp, Minh Vương vỗ bay Chu Vũ, tiếp tục bóp cổ mình. Ta bóp chết ngươi. Minh Vương này đường đường là hạng 15 bảng thiên kiêu, sao không đánh lại ngươi được? Ta muốn ngươi chết, Chu Vũ nghiêm túc, liếc nhìn nữ nhân ở bên dưới. Chuyện gì đây? Sau khi nữ nhân này đi ra thì Minh Vương biến thành như vậy. Chắc biến cố liên quan đến nữ nhân này. Chu Vũ mở miệng cầu tình. Hắn không cố ý, xin nương tay cho. Tuy Chu Vũ không quá thân thiết với Minh Vương nhưng ít ra là người quen. Hơn nữa gã thuộc về thế lực cực kỳ mạnh. Nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ là tai nạn. Hạng 15 bảng thiên kiêu đã xếp rất cao, là thiên kiêu trong thiên kiêu. Thế lực của Minh Vương sẽ không chịu dừng tay. Chu Phượng Phượng lắc đầu nói, nhà ngươi biết nói tiếng người đấy, nhưng nhìn ta cũng vô dụng, ta không ngăn cản được. Lúc trước Chu Phượng Phượng không hiểu xảy ra chuyện gì, nay xem ra có liên quan đến nữ nhân này. Tu vi của đối phương không đơn giản, hơi thở hùng hồn, nhưng dù vậy vẫn bị hạ gục. Điều này nói lên cái gì? Rằng nữ nhân này siêu khủng bố. À, tình huống của Minh Vương rất tệ. 10 ngón đã bấu vào thịt, máu ứa ra, cứ tiếp tục thế này thì gã sẽ bẻ gãy cổ mình. Lâm Phàm đang bận rộn hốt tài phú trong cung điện. Có nhiều đan dược, nhiều binh khí, còn có nhiều thiên tài địa bảo. Tài phú khá kếch xù. Song song đó, Lâm Phàm luôn suy nghĩ lai lịch của cô nàng kia. Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng hét thảm. Lâm Phàm vội cất hết tài phú trong cung điện. Bước nhanh ra ngoài, hắn biết có hai người đến. Nhưng không thể tùy tiện để người ta chết. Vì chết quá nhiều lần nên Lâm Phàm hiểu sâu sắc về cái chết. Chết rồi là mất tất cả. Người sống mới có giá trị lớn hơn. Còn về nàng treo cổ thì bàn sau. Muốn kể chuyện sẽ kể. Hắn không muốn mất tài phú chỗ này để người khác được lợi. Lâm Phàm đi ra cửa cung điện, vội hét lên, dừng tay, người trên cao kia trông rất đau khổ, sắp bóp chết mình rồi. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra, còn sống tốt thì có thể mang về làm tay đấm. Tiệt biết bao, người khác ngăn cản chưa chắc được, nhưng Lâm Phàm lên tiếng thì rất hữu dụng. Nàng treo cổ nghe lời hắn, nàng ngoan ngoãn đứng yên. Chu Vũ thầm thắc mắc, người kia là ai, người cuối cùng ra khỏi cung điện là ai, cho gã cảm giác rất nguy hiểm. Chu Vũ nhìn Minh Vương. Minh Vương trên cổ để lại vệt máu lúc này đã phản ứng lại. Minh Vương ngây người nhìn hai tay mình dính đầy máu. Ta đang làm gì? Gã không biết mới rồi mình làm cái gì? Vì sao ra nông nỗi này? Minh Vương vuốt cổ, vết thương rất sâu, có 10 lỗ máu. Tuy không nguy hiểm mạng sống nhưng làm gã sợ hãi người ướt đẫm mồ hôi. Mới rồi gã muốn bóp chết chính mình. Đầu óc Minh Vương xoay nhanh. Giây lát hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Minh Vương vụt ngẩng đầu. Mắt lóe tia sáng sắc lạnh. Là các ngươi. Cảm giác vừa rồi rất kỳ diệu, gã hoàn toàn chìm trong ảo cảnh, với tu vi của gã dư sức giữ vững bản tâm, tim như đá không dao động, làm Minh Vương khủng hoảng là ảo cảnh kia có sức hút phóng lớn sợ hãi. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn nàng treo cổ, là nàng làm, hơi lợi hại, khiến đối phương tự giết mình, ghê gớm hơn chiêu thức bình thường nhiều. Không ngờ, nàng này khá quỷ dị, nàng treo cổ mờ mịt nhìn Lâm Phàm, cái gì, nàng không biết đối phương nói gì, gì mà bảo là nàng làm. Nàng có làm cái gì đâu? Lâm Phàm không hỏi nữa. Có hỏi cũng như không. Tạm thời chưa rõ ràng lai lịch của nàng treo cổ. Vậy thì bình ổn nàng đã. Sau này sẽ biết thôi. Minh Vương cổ đẫm máu chợt hét to. Chết tiệt, thừa dịp đối phương lơ là Minh Vương ra tay. Muốn giết người ở đây. Cướp hết tất cả. Chu Vũ hét lớn. Đừng, không ngờ Minh Vương huynh âm hiểm vậy. Chu Vũ rời nhà tình cờ gặp Minh Vương, cảm thấy khí chất của đối phương không tầm thường nên muốn làm quen. Đâu ngờ đối phương thừa dịp người ta chưa chuẩn bị trực tiếp tấn công. Rõ ràng muốn giết người tại chỗ. Tình cảnh một giây biến đổi muôn vàn. Bốp, Lâm Phàm nhấc chân đá ngang eo. Tốc độ siêu nhanh, lực lượng dâng trào. Cường giả hạng 15 bảng thiên kiêu bị đá vào eo té xuống đất. Minh Vương nằm dưới đất ọc từng ngụm máu. Xương lưng hình như đã gãy. Gã đập thủng cái hố to dưới đất. Làm gì, bản phong chủ mới muốn hỏi ngươi tính làm gì. Lên trời à, Lâm Phàm nhìn người này, một lời không hợp liền đánh. Nhưng cũng phải biết lượng sức chứ. Không nhìn lại thực lực của bản thân đã đánh người. Mắt hơi bị mù. Nếu nói lúc trước Minh Vương bị cảm nhiễm tinh thần đặc biệt thì bây giờ thật sự bị ăn đòn. Chu Vũ giật nảy mình. Vụt ngẩng đầu. Không dám tin. Minh Vương hạng 15 bảng thiên kiêu. Tu vi diệu thế nhưng chớp mắt bị đối phương một cước chấn áp. Trái ngược quá lớn. Khiến người không chịu nổi. Quá mức khủng bố. Chu Vũ vội bước lên trước. Ôm quyền nói. Xin nhẹ tay cho. Các vị. Làm ơn nhẹ tay. Hừm. Lâm Phàm thắc mắc người này có lai lịch gì? Hắn đang định ra tay chấn áp thì Chu Phượng Phượng nhắc nhở. Lão ca, người này tạm được. Mới rồi còn khuyên tên kia. Không xem như người xấu. Chu Phượng Phượng có chút cảm quan tốt với người này, mới nãy đối phương nói một số lời nghe lọt tai. Nên lão cảm thấy người này không tệ lắm. Nếu lão ca ra tay thì người này quỳ chắc luôn. Sẽ chết rất thảm, dù sao lão ca phi phàm. Thực lực bá đạo, nhìn tên kia xem, hùng hổ cho lắm vào rồi giờ nằm liệt. Phun máu không ngừng, sợ chết người, Chu Vũ ôm quyền hướng Chu Phượng Phượng, cảm tạ đối phương nói giúp mình. Đa tạ, Chu Vũ lại nhìn Lâm Phàm. Tại hạ tên Chu Vũ, là đệ tử của Đại Hạ Thánh Địa. Vị này là Minh Vương, thánh tử của Kim Khuyết Thánh Địa, xin giữ lại người sống. Chu Vũ không nói thế lực sau lưng Minh Vương ghê gớm cỡ nào vì sợ đối phương tưởng gã cố ý đe dọa. Sẽ vì sĩ diện mà xuống tay giết người, nên Chu Vũ chỉ nhắc sơ lai lịch của Minh Vương. Minh Vương nằm liệt dưới đất. Ọc máu liên tục, oa, đòn kia rất nặng, gã không đỡ nổi, cảm giác thân thể như nổ tung, không kiềm chế được, Minh Vương tức giận chừng Lâm Phàm, mắt tóe lửa ước gì bầm thây đối phương ra vạn mảnh. Lâm Phàm thản nhiên nói, chưa nghe qua, thế lực lớn gì đó hắn chưa từng nghe, quỷ biết có lai lịch gì. Chu Phượng Phượng thì mặt biến sắc, có nghe tên rồi, lão lại gần nói nhỏ vào tai Lâm Phàm, lão ca ta có nghe về Kim Khuyết Thánh Địa, đại thánh địa truyền thừa đã lâu. Rất mạnh, không ngờ tên này là thánh tử của thánh địa đó. Chúng ta đã đạp phải miếng sắt rồi, nhưng nếu bây giờ làm thịt hắn thì không ai biết. Tuy Chu Phượng Phượng hơi giật mình nhưng không e ngại chút nào. Thậm chí khi biết lai lịch của đối phương, lão định không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Khử luôn đối phương, bộp, Lâm Phàm giận vỗ đầu heo. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta là loại người thích đánh giết sao? Ngươi suốt ngày chỉ biết giết, có thể dùng đầu óc không hả? Heo mập đang hút đất đột nhiên bị vỗ đầu. Nó mờ mịt nhìn Lâm Phàm. Làm gì vậy? Bản heo mập có nói gì đâu mà sao vỗ đầu của ta? Chu Phượng Phượng gật gù. Lão ca nói có lý, nhưng lão ngẫm kỹ lại thì không đồng ý. Nhưng lão ca, ta phải nói là nếu thả hắn đi sẽ tai họa ngầm không dứt. Bộp, heo mập định tiếp tục hút đất lại bị vỗ đầu heo. Ai nói thả, ngươi nghĩ bản phong chủ sẽ thả người sao? Lâm Phàm cảm giác đầu óc của Chu Phượng Phượng không được tốt. Chuyện đơn giản vậy mà không nhìn rõ, khiến người thất vọng hết sức. Chu Phượng Phượng lặng im, sau đó gật đầu nói. Ta hiểu rồi lão ca, chúng ta không giết cũng không thả. Chúng ta bắt giữ hắn, sáng tạo ích lợi càng lớn. Đúng rồi, ngươi nói câu này đúng. Lâm Phàm giơ tay lên định vỗ nữa nhưng chụp hụt. Nhìn kỹ thì heo mập cất bốn chân trốn ra xa rồi. Éc éc, heo mập kêu hai tiếng với Lâm Phàm biểu thị kháng nghị. Vốn đã là óc heo còn đánh nó. Quá đáng, Chu Vũ ngây người. Các vị, xin hãy nghĩ cho kỹ. Thực lực của Kim Khuyết Thánh Địa rất mạnh. Nếu biết thánh tử gặp nạn sợ rằng sẽ dẫn đến chấn động. Nếu ngươi cũng là thánh tử của thế lực lớn vậy chắc tin tức khá nhanh nhạy nhỉ. Thôi được, bản phong chủ là Lâm Phàm, tìm hiểu thử đi. Lâm Phàm không nói nhiều, túm Minh Vương trong tay chuẩn bị rời đi. Đi, hắn bay lên trời, biến mất không còn bóng dáng. Chu Vũ hét to, này các vị, đừng đi. Chu Vũ bỗng khựng lại, cúi đầu suy tư, sao cái tên này nghe quen quen. Lâm Phàm, Chu Vũ đứng yên tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Đột nhiên mặt biến sắc, gã nhớ ra đoạn thời gian trước Đạo Thanh Vô Lượng Tông mời cường giả thế lực lớn đi. Xảy ra chuyện lớn, tuy Đại Hạ Thánh Địa không đi nhưng tinh thần lão tổ sáng lập bảng Thiên Kiêu đã phát thanh minh trên Chi Chi Điểu. Hạng nhất bảng Thiên Kiêu đổi người, khi đó các sư huynh đệ trong Thánh Địa rất giật mình. Không biết ai dữ dội thế, một hơi leo lên hạng nhất Thiên Kiêu, tất cả thứ hạng ban đầu đều tụt ra sau. Còn nhớ có Thiên Kiêu xếp hạng 100 bảng Thiên Kiêu bị tụt xuống 101. Khi đó tức điên, thậm chí muốn chết cho rồi. Khủng quá, không ngờ Minh Vương đá trúng miếng sắt cứng vậy. Chu Vũ chợt nhận ra có thể sống tiếp là chuyện đáng giá vui mừng. Minh Vương bị bắt đi, mình cần đi Kim Khuyết Thánh Địa một chuyến báo cho biết. Chu Vũ trầm tư giây lát rồi biến mất tại chỗ. Chuyện này nên để người Kim Khuyết Thánh Địa tự giải quyết. Gã sẽ không xen vào, mức độ nguy hiểm rất cao. Viêm Hoa Tông, đệ tử trông giữ sơn môn reo lên. Sư huynh về rồi, nhưng kỳ lạ, lần này trở về sư huynh mang hơi nhiều người. Thiên Tu Sơn Phong, đệ tử về rồi đây lão sư. Lần này đi ra hơi lâu, nhưng thu hoạch khá tốt. Lâm Phàm vừa về, mấy ngọn núi khác đều rục dịch. Thiên Tu nghi hoặc nhìn mấy người sau lưng Đồ Nhi. Lần đầu tiên trong đời thấy Đồ Nhi mang một nữ nhân trở về. Nhưng nữ nhân này cho lão cảm giác là lạ. Lâm Phàm hỏi, lão sư nhìn gì vậy? Có gì đẹp mà xem? Cảm giác lão sư nhìn ngây người. Thiên Tu ngoắc Lâm Phàm lại gần. Đồ Nhi, qua đây chút. Hai người tới góc phía xa, nhỏ giọng nói chuyện. Thiên Tu hỏi nhỏ, nữ nhân này từ đâu đến? Không phải vi sư không cho Đồ Nhi tìm bạn lữ, nhưng sao vi sư cảm giác cô nương này kỳ lạ? Lão nhìn người ta như xem thê tử Đồ Nhi tương lai. Lâm Phàm ngây người, khó hiểu, cái gì? Sau đó hắn phản ứng lại, lão sư đừng nghĩ bậy bạ. Không phải vậy, Đồ Nhi cũng không biết nàng ta từ đâu đến. Thân phận là gì? Thiên Tu u buồn nói. Đồ Nhi dỗ vi sư như dỗ đồ ngốc sao? Không biết từ đâu đến. Không rõ thân phận là gì mà mang về. Người ta khi không theo Đồ Nhi về à? Vi sư là người thân nhất của Đồ Nhi. Thế mà Đồ Nhi không nói thật với vi sư. Đồ Nhi không thành thật. Không nói thật với lão. Sao thấy lạnh lòng? Lâm Phàm thộn mặt ra. Lão sư suy nghĩ thật nhiều. Lâm Phàm thì thầm. Lão sư, Đồ Nhi thề với trời thật sự không biết nàng là ai. Nàng ta tự đi theo về. Cắt đuôi cũng không được. Lão sư nói đúng. Nữ nhân này rất quỷ dị. Hắn với lão sư không có gì phải giấu giếm. Sao vi sư vẫn không tin được? Thiên Tu rất tin tưởng Đồ Nhi, nhưng lão cứ có cảm giác khó tả. Đám người Chu Phượng Phượng đứng một bên, yên lặng nhìn hai người ở phía xa trụng đầu xì sầm. Chu Phượng Phượng không biết hai người này tám chuyện gì, nhưng chắc không phải chuyện tốt. Rất nhanh, hai người đi đến, Thiên Tu chỉ vào Minh Vương nằm nửa chết nửa sống. Hỏi, Đồ Nhi, người kia là ai? Lão thầm cảm thán, tu vi của người này không yếu. Dù bị thương nặng vẫn toát ra hơi thở kinh người. Gặp ở bên ngoài, tự nhận là thực lực không tồi. Muốn ra tay giết Đồ Nhi nhưng bị Đồ Nhi đập một cái nằm liệt luôn. Đồ Nhi mang về tông môn, định để hắn ở lại tông môn lao động cải tạo. Đồ Nhi phòng trừng lao động cải tạo 300 năm là hắn sẽ làm lại con người mới. Lão sư thấy sao? Lâm Phàm hỏi ý kiến. Lao động cải tạo xem như hạng mục đặc sắc của Viêm Hoa Tông. Từ lúc ban đầu đến bây giờ có nhiều người được dẫn dắt tham gia vào ngành nghề cải tạo. Hiệu quả rõ rệt, trải qua khoảng thời gian này đã có tiến bộ rõ rệt. Thiên Tu gật đầu nói. Đồ Nhi làm rất đúng. Người trẻ tuổi bây giờ quá càn rỡ. Không tốt cho phát triển tương lai của họ. Đến đây cải tạo sẽ giúp ích rất lớn cho họ về sau. Không chừng tương lai có thể đi cao hơn, xa hơn. Lão rất đồng ý cách làm của Đồ Nhi. Hắn làm rất đúng. Hỏa Dung cười tươi đi tới. Sư huynh, Tiểu Phàm trở lại rồi à? Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc đỏ phát sáng. Đỏ rực, trông phơi phới. Cát Luyện cười nói. Ha ha, mới rồi còn nhớ Tiểu Phàm, không ngờ thật sự trở về rồi. Ta không chờ lâu thêm phút nào được nữa. Chạy đến đây ngay, tinh khí thần của Cát Luyện rất tốt. Vật tư dùng cho tu luyện quá phong phú. Tu vi sắp đột phá. Đương nhiên uống nước phải nhớ nguồn. Bọn họ ghi nhớ cái tốt của Lâm Phàm. Nếu không nhờ tiểu tử này thì bọn họ làm sao được đãi ngộ tốt như vậy. Bây giờ nguyên tông môn tinh thần phấn chấn. Đi hướng con đường quang minh thanh thang. Cho thế hệ trước như họ hy vọng vô hạn. Thiên Tu mắng. Mấy lão già này tin tức nhạy thật. Lão cực kỳ bất mãn hành vi của đám sư đệ. Nói thì dễ nghe nhưng hành vi này làm lão cực kỳ khó chịu. Lâm Phàm an ủi. Lão sư, bình tĩnh nào. Hiện giờ cứ thấy hắn trở về là các trưởng lão sẽ đến thăm. Mục đích rất rõ ràng. Đó là nhìn xem có thể chia được chút gì không. Lâm Phàm không để bụng. Hắn kiếm đồ về vốn để võ trang cho sư đệ. Cho các trưởng lão sử dụng cũng không sao hết. Thực lực của tông môn càng mạnh thì Lâm Phàm càng hưng phấn. Có thể ra ngoài lang thang mấy tháng. Một năm không quay về mà không hề lo lắng gì. Đâu như bây giờ, cứ ra tông một thời gian là phải trở về xem. Thiên Tu tức giận ngón tay run run. Đồ Nhi, mấy tên già này, Thiên Tu rất muốn mắng chửi nhưng nhịn xuống. Bọn họ đều là sư đệ, còn có mặt người ngoài. Phải chừa chút mặt mũi cho họ. Hỏa Dung đến gần Lâm Phàm, quan tâm hỏi. Tiểu Phàm, lần này ra ngoài có mệt không? Có gặp rắc rối gì không? Nếu có thì cứ nói với ta. Tuy thực lực của ta không được tốt nhưng có thể giúp đỡ. Lâm Phàm cười nói, đa tạ trưởng lão quan tâm. Không có việc gì, không sao thì tốt rồi. Nếu có chuyện gì sẽ làm chúng ta đau lòng lắm. Hỏa Dung trưng ra biểu tình vô cùng lo lắng. Người ngoài nhìn sẽ nói trưởng lão này thật tốt, nhiệt tình quan tâm người. Phi, Thiên Tu cực kỳ bất mãn đám sư đệ đầu óc danh ma này thay đổi rồi. Biến xấu hoàn toàn, các sư đệ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất trong lòng lão. Ngược lại tông chủ sư huynh càng lúc càng tốt hơn. Thời trẻ lão cũng rất bất mãn hành vi của tông chủ sư huynh. Quyền lợi dã tâm quá nặng. Liều mạng cố gắng giành đại vị tông chủ. Nhìn bây giờ xem, tông chủ đổi khác, không ham không muốn, thanh tâm quả dục, mỗi ngày uống trà, đọc sách, đôi khi tới chơi cờ với lão. Hoàn toàn buông tay việc tông môn, tâm thái trở nên siêu nhiên. Nhìn lại mấy sư đệ, càng sống càng danh ma, còn đặt mục tiêu lên người Đồ Nhi của lão. Khô Mộc trưởng lão hiến ân cần nói, sư huynh bị sao vậy? Có phải thấy khó chịu? Có vấn đề gì nhớ nói cho chúng ta biết? Chỗ ta còn một ít tinh hoa sinh mệnh. Có muốn bồi bổ không? Thiên Tu xua tay, không cần, lão không thèm nhận ý tốt của các sư đệ. Nếu là trước kia chắc chắn lão sẽ cảm động. Còn bây giờ thì không? Thiên Tu phán một câu, không có việc gì mà nịnh nọt thì là trộm hoặc cướp. Lâm Phàm nhìn cảnh này, bật cười. Lão sư sống vui vẻ là tốt rồi. Tuy lão nói móc đám sư đệ nhưng không ghét họ. Đơn thuần đấu võ mồm. Lâm Phàm tin tưởng các sư huynh đệ làm bạn bên nhau từ thời tuổi trẻ đến bây giờ có tình cảm rất sâu đậm. Trước kia khi còn Quân Vô Thiên, Cát Luyện trưởng lão luôn cãi cọ với Thiên Tu sư huynh. Nhưng đó là vì Quân Vô Thiên, hơn nữa Lâm Phàm ra ngoài làm loạn. Hai trưởng lão đứng ở góc độ suy nghĩ cho tông môn. Nếu thật sự tổn thương mạng sống giữa các sư huynh đệ thì họ sẽ không ngó lơ. Hỏa Dung giải thích, sư huynh nói vậy là không đúng. Chúng ta sao có thể là loại người đó? Tiểu Phàm trở về, chúng ta quan tâm đến thăm thôi mà. Thiên Tu nhìn mấy sư đệ, cười châm biếm. Ha ha, các người nghĩ lão phu sẽ tin sao? Tin mới thấy quỷ, nàng treo cổ luôn giữ im lặng chợt lên tiếng. Ta là quỷ, Thiên Tu nhìn nàng treo cổ, đầu nổi lên dấu chấm hỏi. Lâm Phàm cười nói, Được rồi, lão sư đừng giận dỗi với các vị trưởng lão nữa. Lần này Đồ Nhi ra ngoài thu hoạch không tệ, nhưng không phải tất cả đều là của Đồ Nhi. Hắn chỉ vào Chu Phượng Phượng. Đây là bằng hữu mà Đồ Nhi quen ở bên ngoài, luôn tìm kiếm các vùng đất mạo hiểm rồi cùng nhau đi thăm dò. Nên trong mớ này có một phần công lao của người ta. Nàng treo cổ mở miệng, giọng rất nhẹ nhưng chất chứa hơi hướm làm người sợ. Đồ vật là của ta. Ta cho ngươi nhưng ngươi không thể tặng người. Nếu không ta sẽ tức giận. Chu Phượng Phượng dùng mình. Bị nữ nhân nhìn khiến lão sợ hãi. Nhớ đến cảnh ngộ của Minh Vương. Chu Phượng Phượng xua tay. Ta không lấy. Không lấy gì hết. Tuy tài phú rất quý giá nhưng so với mạng nhỏ thì mạng sống quan trọng nhất. Hỏa Dung không biết lai lịch của nàng treo cổ. Cãi lại ngay. Cô bé này nói gì kỳ. Nàng treo cổ vụt ngoái đầu nhìn Hỏa Dung. Ánh mắt Hỏa Dung thay đổi. Lâm Phàm hô lên. Dừng tay. Cô nương này định làm gì? Tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng biểu tình của Hỏa Dung trưởng lão khác lạ. Nàng treo cổ quay đầu, khẽ kêu, a, Hỏa Dung tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Có chuyện gì? Lâm Phàm nói, không có gì, Thiên Tu cau mày, đã phát hiện vấn đề vừa rồi nằm ở đâu? Nữ nhân mà Đồ Nhi mang về chỉ liếc Hỏa Dung một cái làm biểu tình của sư đệ biến đổi. Có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra? Thiên Tu nhìn Đồ Nhi, hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu, Lâm Phàm giơ tay lên. Của quý lấy từ cung điện đổ rào rào xuống đất, chất thành ngọn núi nhỏ. Lâm Phàm hỏi, nàng nói đây là đồ của ai? Nàng treo cổ nhìn Lâm Phàm, trầm ngâm giây lát rồi nói. Người, ta có quyền lợi phân phối không? Nàng treo cổ gật đầu nói. Có, đám người khô mộc, cát luyện không cảm giác mới rồi xảy ra chuyện gì. Nhưng tiểu tử kia chợt quát dừng tay làm giật mình. Lâm Phàm nói, ngươi và heo mập chọn lựa một ít, chừa binh khí lại là được. Chu Phượng Phượng hơi sợ, liếc nàng treo cổ một cái. Lén lút cầm ít đan dược. Lão ca ta và Dương Dương lấy chút đan dược tu luyện được rồi. Không cần thứ khác, cả người lão lạnh lẽo. Dựng đứng lông tơ, nữ nhân này quá khủng bố. Dường như có mãnh thú núp trong góc tối tâm hồn của lão. Siêu khủng bố, Chu Phượng Phượng không dám lấy nhiều. Chỉ chọn chút đan dược cho có hình thức. Lâm Phàm nói, lão sư, Đồ Nhi cảm giác 36 cây cờ này hơi không đơn giản. Lão sư nhìn xem nó có diệu dụng gì. Thiên Tu bị các lá cờ hấp dẫn. Giơ tay lên, cờ bay lơ lửng, lão hé môi phun một hơi bao phủ cây cờ. Thiên Tu vung tay, đứng, 36 cây cờ bay đi bốn phương tám hướng. Cắm xuống đất, tỏa đốm sáng lấp lánh lặn xuống lòng đất mất hút, ánh sáng trong suốt rực rỡ bao phủ bên trên tông môn. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, thứ này rất mạnh. Lâm Phàm ngước đầu lên, đúng là rất mạnh, hắn cảm nhận 36 cây cờ tụ thành màn sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố biết bao. Đạo cảnh đến sẽ phải rất vất vả nếu muốn phá vỡ màn sáng này. Đám người Hỏa Dung nhìn chân chân bảo bối chất đống dưới đất. Tiểu tử này mỗi lần trở về là lại khiêu chiến khả năng chịu đựng tâm lý của họ. Lần này càng kinh người. Cảm giác bảo bối chất đống ở đây quý giá hơn trước kia nhiều. Lão ca ta và Dương Dương đi về. Chu Phượng Phượng thấy lạnh người từ đầu đến chân. Không biết do tác dụng tâm lý hay vì nữ nhân bên cạnh. Lão chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Không muốn ở lại đây. Siêu nguy hiểm. Lâm Phàm vỗ vai đối phương. Đi đi. Nhớ tìm vùng đất mạo hiểm tiếp. Khi nào gặp được thì báo ngay. Đây là trợ thủ tốt. Sau này muốn tìm vùng đất mạo hiểm phải dựa vào lão. Chu Phượng Phượng vỗ ngực bảo đảm như đinh đóng cột. Lão ca yên tâm, Chu Phượng Phượng này chưa bao giờ biết cái gì là làm biếng. Hơn nữa chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy. Gặp vùng đất mạo hiểm chắc chắn sẽ báo với lão ca. Công nhận lão rất thích cùng Lâm Phàm thăm dò vùng đất mạo hiểm. Rất có cảm giác an toàn. Tốc độ thám hiểm siêu nhanh. Hầu như không gặp nguy hiểm lớn gì. Chỉ có lần này là khác. Nữ nhân kia rất nguy hiểm, hình như khá tốt với lão ca nhưng không thân thiện với người khác chút nào. Chu Phượng Phượng cưỡi heo mập, hai chân kẹp bụng heo, giơ tay vỗ mạnh vào mông bự. Dương Dương, chúng ta đi. Heo mập ụt ịt vài tiếng, cất bốn chân tựa như cơn gió biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hỏa Dung kinh thán, heo thần kỳ đệ nhất thế gian, con heo này không đơn giản. Lâm Phàm nhìn Chu Phượng Phượng đi nhanh thì cười cười, người này đi mau như vậy là vì sao? Chắc đã bị nàng treo cổ hù sợ. Lâm Phàm phải một lần nữa xét lại, năng lực của nàng treo cổ rất quỷ dị, chắc là thủ đoạn công kích bằng tinh thần, nhưng tu vi không quá cao mà tinh thần cường đại như vậy thì không hợp lý. Lâm Phàm tiến lên sách Minh Vương trong tay, lão sư lo chia mấy thứ này đi, lát nữa Đồ Nhi sẽ kêu Lữ sư đệ đến lấy chút đan dược. Hắn bận rộn, còn phải dạy dỗ tên này nữa. Lâm Phàm ngoắc nàng treo cổ, nàng đi theo ta, họ cần nói chuyện đàng hoàng, nữ nhân này rất nguy hiểm. Nếu không hỏi rõ ra thì quỷ biết cô nương này định làm chuyện gì. Nàng treo cổ mở miệng nói. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Được, chờ chút đã. Đi theo ta, lát nữa sẽ kể cho nghe. Cho nàng nghe sướng luôn. Nàng treo cổ nở nụ cười hiếm hoi, nhưng trông hơi rùng rợn. Giây lát lại trở về mặt không biểu tình. Nhà vệ sinh tông môn, thả ta ra. Minh Vương đã lấy lại sức, nhưng gã ở trong tay Lâm Phàm chẳng khác nào gà con. Mặc người tùng xẻo, gã là thánh tử của Kim Khuyết Thánh Địa, còn xếp hạng 15 trên bảng thiên kiêu, là cường giả trong cường giả. Nhưng bây giờ bị người sách trong tay, quá nhục nhã, bốp, Lâm Phàm tát một cái. Nửa bên mặt Minh Vương sưng lên, mấy cái răng mang theo máu bay ra ngoài. Lâm Phàm vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà vệ sinh. Ai nói đánh mặt rượu thế cảnh sẽ không sưng, chỉ vì đánh chưa đủ mạnh thôi. Từ xa đã nghe tiếng răn dạy của lão tổ thánh tiên giáo. Nghiêm túc làm cho ta, đừng làm biếng, nhìn tư không chắc đi. Tuy mới đến mà đã trở thành người dọn nhà vệ sinh số 1. Nhìn lại các ngươi, đến sớm hơn người ta mà không đấu lại. Mất mặt, Phong Thiếu Liệt đừng nhìn. Ta kỳ vọng cao vào ngươi để rồi thất vọng càng lớn. Dọn nhà vệ sinh thôi mà hậu đậu rớt xuống hầm cầu. Làm mất mặt chúng ta. Lúc này trong nhà vệ sinh có đám người cầm khăn lau gục mặt xuống. Im lặng nghe răn dạy. Tư không chắc tự hào ngẩng cao đầu. Khóe môi cong lên, gã giỏi nhất. Dù là trở thành thánh tử hay người dọn nhà vệ sinh đều phải làm xuất sắc nhất. Tư không trác đã quên trường không thánh địa, gã ở chỗ này rất vui vẻ. Tâm thái chuyển biến rất tốt, Phong Thiếu Liệt thì luôn mơ điện chủ Dương Thần Điện sẽ đến cứu mình. Nhưng chờ từng ngày trôi qua mà không thấy một bóng quỷ nào. Tim gã tan nát rồi, lão tổ thánh tiên giáo răn dậy sướng miệng. Tuy là tù binh bị lao động cải tạo nhưng lão rất hưởng thụ cảm giác hiện tại. Đặc biệt những thánh tử bị lão mắng thúi đầu mà không dám đáp trả một câu. Cảm giác đó quá sung sướng. Lão tổ thánh tiên giáo bỗng thấy bóng dáng từ xa đi tới. Thay đổi sắc mặt cười nịnh chạy lại chào. Lâm Phong chủ đến thị sát. Lâm Phàm nói, ừ, chủ yếu là tăng thêm một người cho các ngươi. Lão tổ thánh tiên giáo cúi đầu nhìn người bị sưng nửa bên mặt. Cười thầm trong bụng, tên này chịu khổ rồi đây. Lâm Phong chủ đến thị sát là việc lớn. Không thể để xảy ra chút trục trặc nào. Lão tổ thánh tiên giáo hét hướng đám người ngồi xổm trà lau nhà vệ sinh. Tất cả đứng dậy hết cho ta, nghênh tiếp Lâm Phong chủ thị sát, vụt vụt vụt, thánh tử ở đây đều bị Lâm Phàm đánh bầm dập nên rất sợ hắn. Siêu tàn nhẫn, siêu cuồng bạo, nếu cho đám thiên tài một cơ hội làm lại từ đầu thì bọn họ thề tuyệt đối không chọc vào tên này. Tiếc rằng mọi thứ không kịp nữa, nói nhiều cũng không ích gì. Lâm Phàm nhìn một vòng, rất vừa lòng, hắn liếc sang lão tổ thánh tiên giáo. Khá lắm, lão tổ thánh tiên giáo tự hào đáp, đa tạ Lâm Phong chủ khen ngợi. Được khen tức là lão vẫn giữ được vị trí quan trọng. Lâm Phàm gật gù, đều rất tốt. Nhớ kỹ, lao động cải tạo là quang minh, là cơ hội duy nhất thay đổi làm lại. Bản phong chủ hy vọng các ngươi cố gắng chăm chỉ, tranh thủ cải tạo thành công. Mấy trăm năm sau làm lại con người mới. Lão tổ thánh tiên giáo vỗ tay nhiệt tình, vỗ đến đỏ tay. Hay, Lâm Phong chủ nói hay. Lão lườm đám người kia, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau vỗ tay, Lâm Phong chủ nói hay quá xá. Thay đổi làm lại phải bắt đầu từ hiện tại. Bốp bốp, Lâm Phàm giơ tay đè không khí. Được rồi, đừng vỗ. Bây giờ các ngươi hận bản phong chủ. Nhưng tương lai các ngươi sẽ cảm tạ bản phong chủ. Vui mừng với tình huống hiện tại. Lâm Phàm này chưa bao giờ ép buộc ai. Các ngươi đến Viêm Hoa Tông cải tạo bản thân cũng là tin tưởng vào bản phong chủ. Vào Viêm Hoa Tông, đám người Phong Thiếu Liệt thộn mặt ra nhìn Lâm Phàm, nói cái quái gì? Không nghe hiểu, cái này gọi là không ép buộc ai. Bọn họ suýt bị đánh chết rồi biết không? Thánh tử Minh Vương gầm giống, gã không cam lòng, thả ta ra, ta là thánh tử Kim Khuyết Thánh Địa, hạng 15 bảng thiên kiêu. Lão tổ thánh tiên giáo cúi đầu nhìn gã, nhận ra ngay đây là thành viên mới mà Lâm Phong chủ nhắc. Xem chừng tính tình hơi kiên cường, nhưng không sao, ở đây có nhiều người cứng cổ, bây giờ đều ngoan ngoãn đứng đây. Lâm Phàm nâng thánh tử Minh Vương dậy, tay bay qua bay lại, tiếng bốp bốp không ngừng, đầu thánh tử Minh Vương lắc qua lắc lại, máu phun như suối, răng bay ra. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn Thánh tử Minh Vương, hiệu quả tạm được. Đánh đẹp, đám người Phong Thiếu Liệt nuốt nước miếng. Mới rồi còn bảo là không ép buộc ai mà sao chớp mắt quên hết rồi. Người, Thánh tử Minh Vương định há mồm nói chuyện thì bụng bị đấm mạnh. Gã cong người, mắt lồi ra ngoài, ọc từng ngụm máu, binh bốp, Lâm Phàm liên tục đấm. Người Thánh tử Minh Vương như sắp nổ tung. Lão tổ thánh tiên giáo chớp chớp mắt, giơ tay mấy lần nhưng rồi buông xuống. Lão tổ thánh tiên giáo vốn định nhắc nhở Lâm Phong chủ trước tiên hỏi đối phương có đồng ý không. Nếu không chịu thì đánh đòn. Nhưng Lâm Phong chủ không nói một lời trực tiếp đánh. Siêu khủng bố, Lâm Phàm giơ tay đánh mạnh thánh tử Minh Vương xuống đất. Nhấc chân đạp lên mặt gã. Rầm, mặt đất nứt ra, nhóm Phong Thiếu Liệt run bắn người. Thảm quá, Ngẫm lại thì bọn họ rất hạnh phúc, tuy bị ăn đòn nhưng ít ra là trong chiến đấu. Còn người kia thì hoàn toàn bị hành hạ, không có đường chống cự. Bọn họ nhìn người ta bị đánh mà tim đập nhanh. Minh Vương Thánh Tử kêu thảm. À, máu nhuộm đỏ mặt đất. Người gã tỏa sáng, đang định chống cự thì bị Lâm Phàm đấm phá công. Không thể vận chuyển chút sức mạnh nào. Mặt nàng treo cổ không biểu tình nhìn, không chút thay đổi. Dường như chuyện xảy ra trước mắt không liên quan gì đến mình. Lâm Phàm chộp đầu Thánh Tử Minh Vương nâng lên rồi đập mạnh xuống đất. Nhấc lên, lại đập xuống, vang một chuỗi tiếng bôm bốp, đá bể vỡ vụn ra. Thánh Tử Minh Vương thê lương rít gào. Tuy thực lực của gã rất mạnh nhưng không chịu nổi bị đánh như vậy. Thánh Tử Minh Vương thều thào. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lửa giận vẫn thiêu đốt trong gã. Lâm Phàm ngừng tay, vẻ mặt thản nhiên nói. Không muốn làm gì, ngươi có hối cải chuyện mình đã làm trước kia? Thánh Tử Minh Vương hoang mang. Cái gì? Lâm Phàm tiếp tục đập đầu người. Không thèm nói nhiều, Thánh Tử Minh Vương cảm giác sọ não của mình sắp vỡ ra. Vội hét to, có hối cải. Cứ tiếp tục thế này thì não của gã sẽ vỡ mất. Lâm Phàm vừa lòng nói. Hối cải là tốt rồi. Xem ra ngươi đã hiểu việc mình từng làm quá đáng không thể tha thứ cỡ nào. Mới rồi là trừng phạt việc ngươi đã làm. Vào chủ đề chính, tuy việc ngươi làm là tội không thể tha, nhưng trên trời có đức hảo sinh, cho ngươi cơ hội thay đổi làm lại. Thề đi, lao động cải tạo 300 năm trong Viêm Hoa Tông là được. Cái gì? Mặt Thánh Tử Minh Vương đầy máu. Vốn không nghe kỹ đối phương nói gì, nhưng rồi cơ mặt gã cứng ngắc, nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm hơi nhíu mày, không nói nhiều, tiếp tục giơ tay bấu đầu Thánh Tử Minh Vương đập xuống đất. Rầm, Thánh Tử Minh Vương cảm giác sọ não sắp vỡ ra. Ngươi không thể như vậy. Có chuyện gì thì bàn lại. Kim Khuyết Thánh Địa có thể bồi thường cho ngươi. Muốn gì cũng được, nhưng mặc kệ gã nói gì thì Lâm Phàm vẫn giữ nguyên một động tác. Đó là đập đầu, Tư Không Trác dùng mình. Nuốt nước miếng, thảm quá. Tiếng va chạm làm tim của gã rung lên theo. Đối phương mặt đẫm máu, hai bên mặt sưng cao, rụng nhiều cái răng. Bọn họ nhìn ra thực lực của đối phương không yếu hơn họ, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cường đại thì sao? Vẫn bị người đáng sợ này chộp trong tay tùy ý đè đầu đánh. Dừng tay, rốt cuộc ngươi muốn gì cứ nói đi. Mặt Thánh Tử Minh Vương đau rát như sắp rách toạc. Gã không biết tên này có lai lịch gì, vì sao tàn bạo như vậy? Lão Tổ Thánh Tiên Giáo tiến lên hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao vậy? Biết rõ mình làm sai mà vẫn không có lòng hối cải. Lâm Phong Chủ đã nói rõ vậy rồi. Cho ngươi cơ hội, lao động cải tạo 300 năm trong Viêm Hoa Tông. Cải tạo thành công sẽ thả tự do cho ngươi. Sao vẫn không nghe hiểu? Thánh Tử Minh Vương rít gào. Không thể nào, lao động cải tạo 300 năm. Còn có mặt thốt ra câu này. Bốp, Lâm Phàm tiếp tục bấu đầu Thánh Tử Minh Vương đập mạnh xuống đất. Thánh Tử Minh Vương tu vi diệu thế cảnh, đã đến trình độ thân thể khó bị hủy. Nhưng mỗi lần va chạm không phải mặt đất tạo thành tổn thương cho gã mà là lực lượng của tên kia thẩm thấu vào. Quá cường đại, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nghiêm trang nói. Ai, người trẻ tuổi, cần gì như vậy? Lâm Phong Chủ cũng vì tốt cho ngươi. Lão Phu nhìn mặt mũi của ngươi là biết không phải người tốt. Sát khí quá nặng, xương mặt của ngươi không tốt, rất tệ, có tai họa đổ máu. Nhưng ngươi cải tạo trong Viêm Hoa Tông sẽ trốn được một kiếp. Tiểu tử, mau thề đi, ngươi lời to rồi. Tư Không Trác ngơ ngác nhìn. Lão già kia biết xem tướng từ bao giờ? Sao trước kia mình không biết? Thánh Tử Minh Vương hung hăng quát. Ngươi câm miệng cho ta. Nhưng vừa dứt lời đã ọc ra từng ngụm máu. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo lắc đầu nói. Người trẻ tuổi luôn không nghe lời của người già. Lâm Phong Chủ, cứ đánh như vậy cũng không được. Lão Phu có một cách không biết làm được không? Lão là Lão Tổ Thánh Tiên Giáo. Hiện nay lao động cải tạo trong Viêm Hoa Tông. Nhờ ơn Lâm Phong Chủ xem trọng cho đảm nhiệm chức vụ nhỏ. Có quyền lợi nhỏ nhoi, nên lão phải có trách nhiệm trừ bỏ khó khăn cho Lâm Phong Chủ. Trong thời gian này lão thích ứng trong mọi tình cảnh, thói quen tình huống hiện giờ. Lâm Phàm ngước đầu hỏi. À, là cách gì? Lão Tổ Thánh Tiên Giáo gật đầu nói. Lâm Phong Chủ, theo ta đoán người trẻ tuổi có lẽ chưa hiểu chân lý. Ích lợi của việc dọn nhà vệ sinh, chẳng bằng để hắn tự cảm nhận, ném vào hố phân, cùng ở với chúng nó, hòa thành một thể, cảm nhận sức sống và ấm áp của chúng nó. Ta nghĩ sẽ có hiệu quả khác hẳn. Lâm Phàm trầm tư giây lát, gật đầu đáp, cách này hay à? Thánh Tử Minh Vương nghe lời này thì tái mặt, cảm giác đối phương hơi biến thái. Thánh Tử Minh Vương rít gào, mắt rực cháy lửa giận. Các ngươi dám, vực ngoại giới dung hợp, gã tung hoành nguyên vực ngoại giới. Trừ những thế hệ trước và các thiên kiêu xếp hạng cao hơn mình ra gã chưa sợ ai bao giờ. Ở trong lòng Thánh Tử Minh Vương luôn nghĩ sẽ có ngày mình trở thành cường giả đỉnh cao vực ngoại giới. Nhưng bây giờ chưa trở thành cường giả đã bị người trấn áp. còn muốn ném vào hố phân. Hỏi sao gã nhịn được? Lão tổ Thánh Tiên giáo lắc đầu nói, người trẻ tuổi, ngươi còn quá non, không nên nói câu đó. Có dám hay không thì đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tuy tu vi của người trẻ tuổi này rất cao nhưng tâm tính quá ấu trĩ. Bị đánh ra nông nỗi này rồi còn hỏi đối phương có dám không? Chẳng lẽ không biết dùng từ khác sao? Lão tổ Thánh Tiên giáo dò hỏi, Lâm Phong chủ thấy được không? Nếu được thì ném nhé. Lâm Phàm gật đầu, hắn thấy hơi mỏi tay. Ừ, ném đi. Lão tổ Thánh Tiên giáo Sách Minh Vương bước hướng nhà vệ sinh. Mỗi bước đi làm gã sợ hãi kinh hoàng. Chờ đã, được rồi, ta đồng ý. Minh Vương suy nghĩ thật lâu, không tiếp tục cứng cổ. Nếu thật sự bị ném vào sẽ là sỉ nhục suốt đời không thể rửa sạch. Lão tổ Thánh Tiên giáo vui mừng gật đầu. Người trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hơn nữa đây không phải việc xấu cho ngươi. Lao động cải tạo cho tốt, tranh thủ khi ra ngoài làm lại con người mới. Lâm Phàm đi tới trước mặt Thánh tử Minh Vương. Mau lên, xem tình huống của ngươi chỉ cho lao động cải tạo 300 năm, thề đi, máu dọc theo trán chảy và mắt. Ở dây dù có hét bể dầu cũng vô dụng. Ta thề, sau khi thề xong Thánh tử Minh Vương cảm giác cả người mất hết sức lực. Ngồi liệt trên mặt đất, tiêu đời, giờ Thánh tử Minh Vương chỉ mong Thánh địa phát hiện mình mất tích. Đến cứu, khả năng cứu thành công lớn cỡ bao nhiêu thì khó nói rõ. Lão tổ Thánh Tiên giáo vỗ ngực bảo đảm, Lâm Phong chủ yên tâm. Có ta ở đây chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn thật tốt. Người mới đến cần được uốn nắn kỹ, nếu không thì chẳng biết làm việc. Tâm tình của Lâm Phàm tốt lên nhiều. Tu vi của thánh tử này không yếu, đẳng cấp diệu thế cảnh xem như có mặt mũi. Lâm Phàm vỗ vai lão tổ Thánh Tiên giáo, cho lời khen, cố gắng làm đi. Ta rất xem trọng ngươi, tuy ngươi cũng là lao động cải tạo, nhưng chỉ cần biểu hiện tốt sẽ được giảm hình phạt, rút ngắn thời gian rời đi. Lão tổ Thánh Tiên giáo hăng tiết gà bảo đảm, rõ, ta nhất định cố gắng biểu hiện. Đi đây, Lâm Phàm mang nàng treo cổ rời đi. Giờ đến lượt giải quyết cô nương này. Hắn không tin mình đường đường là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông mà không giải quyết được một phụ nữ. Nói ra sẽ bị người cười chết. Nàng treo cổ theo đằng sau. Không nói tiếng nào, chỉ ngoái đầu nhìn một cái. Ánh mắt đó làm đám người kia toàn thân lạnh lẽo. Đánh dùng mình, bọn họ thầm nghĩ nữ nhân kia là ai mà sao khủng bố thế. Dọc đường đi vô địch phong, các đệ tử đi lên chào sư huynh. Khi thấy nữ nhân theo phía sau sư huynh thì tim họ rớt cái bịch. Cảm giác sợ hãi, nữ nhân đi theo sau sư huynh là ai vậy? Các ngươi có cảm giác đứng gần nàng, nhìn mắt của nàng sẽ thấy rùng rợn không? Có, ta cũng có cảm giác đó. Khi nhìn vào mắt nàng ấy thì ta cảm giác là lạ. Một đám đệ tử khe khẽ thì thầm, thảo luận với nhau, nàng treo cổ vươn tay, rụt rè kéo tay áo Lâm Phàm. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm quay đầu, nhếch môi tự cho là đã cười tươi như hoa. Tốt, chờ đến vô địch phong sẽ từ từ kể cho nàng nghe sướng luôn. Được chứ, nàng treo cổ gật đầu, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười lạnh lẽo khiến người không rét mà run. Tốt, vô địch phong, Lữ Khải Minh thấy sư huynh trở về, đặc biệt là nữ nhân đi sau lưng sư huynh thì nghi ngờ. Cảm giác sư huynh mang nữ nhân trở về đúng là chuyện thần kỳ. Sư huynh, nàng ta là, tạm thời không rõ, chờ ta tìm hiểu rồi sẽ nói tên cho các ngươi. Lâm Phàm không biết nàng là ai, hắn ngẫm nghĩ nói. Có thể tạm gọi là nàng treo cổ. Lữ Khải Minh hoang mang. Là sao, xưng hô là nàng treo cổ. Ghê gớm vậy, Lâm Phàm thấy Lữ Khải Minh mờ mịt thì cười vỗ vai gã. Ngươi đi xuống làm việc đi, ta mang nàng vào mật thất. Lữ Khải Minh nhìn bóng lưng sư huynh đi khuất, trong đầu lặp lại lời sư huynh vừa nói. Đi mật thất, dạy dỗ trong mật thất. Lữ Khải Minh hé môi, không dám tin, sau đó mỉm cười. Phẩm vị của sư huynh đúng là không tầm thường, gã khó mà tưởng tượng được. Trên mặt ếch màu xanh treo nụ cười đáng đánh. He he, thừa dịp kẻ bỏ mạng chưa về. Bản oa nuốt đan dược này vào là có thể mở ra cửa ngầm giấu trong người. Tiến bộ thêm một bước, thanh oa đang định nuốt đan dược vào thì bỗng mặt biến sắc. Không cầm chắc đan dược suýt đánh rơi xuống đất. Hơi thở này là, trán thanh oa đổ mồ hôi. Vội cất đan dược, dương mắt nhìn phía xa. Chỗ đó có hai bóng người. Một là kẻ bỏ mạng, một người khác là nàng treo cổ. Thanh Hoa không nhìn Lâm Phàm mà tập trung vào nàng treo cổ. Mắt ếch nhỏ như hạt đậu xanh, nhưng trong đôi mắt nhỏ bình thường này phản chiếu hình ảnh khác biệt. Người vẫn là người đó, nhưng sau lưng hiện ra ảo ảnh có uy áp siêu khủng bố. Thanh Hoa lẩm bẩm, Linh Vương, Thanh Hoa không dám tin. Vì sao nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở đây? Khuôn mặt Thanh Hoa nghiêm túc. Không đúng, không phải Linh Vương, tuy hơi thở có chút giống nhưng xen lẫn hơi thở khác. Tu vi của đối phương cũng không mạnh. Linh Vương là tồn tại cực kỳ khủng bố, ăn tâm ma, siêu mạnh mẽ. Những điều này là Thanh Hoa đọc từ sách cổ. Trong thời đại của nó thì Linh Vương đã biến mất từ lâu. Lý do Thanh Hoa quen thuộc hơi thở này vì có lần đi làm khách thế lực lớn thượng cổ. Thấy trong vật cất chứa quý giá của thế lực lớn có một món đồ liên quan Linh Vương. Thế lực lớn đó nói đây là đỉnh đầu của Linh Vương, nhưng cũng có thể là thứ Linh Vương mang theo rồi nhiễm hơi thở. Thanh Hoa quen thuộc hơi thở này cũng vì nó khiến người không rét mà run. Thanh Hoa sợ hãi không dám nói lời nào. Kẻ bỏ mạng này rốt cuộc mang loại người nào về nhà? Vì sao cảm giác khủng bố quá? Không trêu vào được, thật sự không dám trêu vào. Thanh Hoa thề với trời là nó không đoán trước được tương lai của kẻ bỏ mạng. Chẳng lẽ tự do mãi mãi xa khỏi tầm với sao? Dường như nàng treo cổ cảm ứng được gì. Liếc nhìn phía xa, Thanh Hoa cảm giác không thích hợp. Lập tức nhảy đi, cửa mật thất, Lâm Phàm đẩy mở cửa. Vào đi, nàng treo cổ nhìn mật thất đen như mực. Lại nhìn Lâm Phàm, chậm rãi bước vào. Lâm Phàm nâng cao tinh thần, mỉm cười nói, hôm nay sẽ kể chuyện thật dài cho nàng nghe. Hắn quyết định rồi, nếu thích nghe kể chuyện như vậy thì hắn sẽ kể đến khi nàng treo cổ nghe ói ra mới thôi. Đến mức đối phương không muốn nghe nữa. Trong mật thất bừng sáng ánh lửa, nàng treo cổ nhìn Lâm Phàm. Sắp kể chuyện chưa? Chờ chút, rất nhanh. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra. Sau khi trở về, hắn cần viết một bài cho chủ chính đạo Viên Chân. Khoảnh khắc tờ giấy vàng rực được lấy ra, trong mật thất vang vọng giọng sắp đứt dây thần kinh của người xét duyệt chi điểu. Tông sư ơi, ngươi đi đâu rồi? Lại mấy ngày không bài mới. Ca, ta kêu ngươi là ca được chưa? Ngươi hãy viết bài đi mà. Nếu kêu ca vẫn không được thì ta gọi ngươi là phụ thân. Ngươi không biết đâu, bọn họ sắp tạo phản rồi. Mấy chục cường giả ép cung, đòi chúng ta giao ra thân phận của ngươi. Cầu xin ngươi đăng ít bài lên đi. Mỗi ngày không được thì ít ra 2 ngày một lần. Ngươi xét duyệt chi điểu sắp đứt dây thần kinh rồi. Gã chưa từng trải qua chuyện như vậy. Trước kia mấy soạn giả chẳng những không được hoan nghênh còn hay bị phàn nàn. Ví dụ không viết hay sẽ bị nói là có thể đổi người khác không? Viết cái khỉ gì đây? Chuyện này thường xuyên xảy ra. Nhưng bây giờ thì khác. Soạn giả cấp tông sư ra tay. Kinh thiên động địa, người đời giật mình, dẫn đến vô số người chú ý. Nội dung bài viết càng được yêu thích. Bây giờ mỗi ngày soạn bài là sự hành hạ đối với người của chi điểu. Lâm Phàm mắng, này này, nói cái gì đó? Ai là phụ thân của ngươi? Đừng nhận vơ họ hàng chứ. Hắn ghét nhất là kiểu nhận vơ bậy bạ như vậy. Không biết nói cái quái gì. Nghe không hiểu, người xét duyệt chi điểu sốt ruột muốn khóc. Cũng nghẹn lời, tông sư, ta không nhận vơ họ hàng. Nhưng ngươi có thể đăng bài không? Lần này ngừng lâu lắm rồi. Lâm Phàm hỏi, gấp cái gì? Ngươi mới nói là có mấy chục vị cường giả đòi biết thân phận của ta. Người xét duyệt chi điểu ngây người. Sau đó bảo đảm, tông sư yên tâm, chi điểu chúng ta có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không công bố thân phận của tông sư ra. Chi điểu bọn họ tuyệt đối sẽ không công bố tin tức thân phận của soạn giả ra ngoài. Vì nếu làm vậy sẽ không ai viết bài cho chi điểu nữa. Lâm Phàm không quan tâm, nhưng ngẫm lại tình huống của tông môn. Hắn nhịn xuống, không thể quá kiêu ngạo. Nếu thật sự có cường giả đến mà hắn vắng mặt thì sẽ xảy ra chuyện. Chờ chút sẽ có bài mới. Tạm thời vậy đi, cắt đứt liên lạc với chi điểu. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, nhìn thẳng nàng treo cổ. Nàng cũng chờ chút, đợi ta làm xong việc đã. Hôm nay hơi bận, là lần bận rộn nhất từ trước đến nay của hắn. Nàng treo cổ ngồi phía đối diện Lâm Phàm, mặt không biểu tình. Không nhúc nhích, nhẹ gật đầu. Tốt, Lâm Phàm nhắm mắt lại nghĩ nội dung. Đương nhiên không phải về đan giới chi chủ mà là chủ chính đạo. Đã đắc tội rồi thì hoàn toàn kéo thù hận. Lần sau gặp lại có thể đánh đã tay. Thật lâu sau Lâm Phàm đã có ý tưởng. Hắn lấy tờ giấy vàng rực ra, bắt đầu soạn, tiêu đề thì ghi đơn giản chút. Vì sao chủ chính đạo Viên Chân nâng đồ đao cắt chim ngay trước mặt ta? Chấm chấm đóng ngoặc vuông chấm. Tiêu đề bình thường nhưng công nhận sức hấp dẫn mãnh liệt. Lâm Phàm gửi nội dung đã viết xong. Người xét duyệt chi điểu tràn ngập hy vọng chờ đợi. Khi thấy có bài viết thì kích động suýt nhảy cẫng lên. Rốt cuộc đến rồi, nếu còn không có bài thì thật sự xảy ra chuyện. Người xét duyệt chi điểu chưa từng ngờ rằng chi điểu sẽ xuất hiện soạn giả cấp tông sư được người mong đợi như vậy. Người xét duyệt chi điểu nhanh chóng đọc xong nội dung mới nhất. Trời ạ, sao lại ngừng ngang nữa? Người xét duyệt chi điểu sắp đứt dây thần kinh. Đừng chơi vậy chứ, đang đọc tới đoạn đặc sắc nhất thì hết rồi. Trong lòng ngứa ngáy rất khó chịu, ước gì đọc hết trọn vẹn. Ngay sau đó người xét duyệt chi điểu thấy nội dung bên dưới. Chủ chính đạo, tiêu đề hơi kinh người. Gã xem kỹ nội dung, đờ người ra, thật không vậy, chủ chính đạo tu luyện tà công, đồ sát vô số người, còn tự cắt chim, không thể nào. Người xét duyệt chi điểu cực kỳ giật mình. Chủ chính đạo là nhân vật đỉnh cao nhất, là cường giả trên kim tự tháp, mà không sao, chi điểu bọn họ chỉ lo việc phanh phui, chuyện khác không liên quan đến họ. Người xét duyệt chi chi điều định liên lạc với tông sư thì phát hiện lại mất tín hiệu. Trong mật thất, Lâm Phàm nhìn nàng treo cổ. Đối phương cũng nhìn hắn không chớp mắt. Nàng treo cổ mở miệng nói. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm nói. Được rồi, kể chuyện. Giờ kể đây. Nhưng nàng phải thay đổi chút. Quần áo dày của nàng nhìn hơi kinh dị. Thay cái khác đi. Lúc ở thôn trang gặp nàng treo cổ thì hắn không cảm giác đối phương đáng sợ. Nên hắn mới chỉ dạy cho nàng nên mặc quần áo. Dày thế nào để tăng không khí kinh dị. Nào ngờ đối phương không đơn giản. Có bí mật rất lớn. Rào rạt, nàng treo cổ đứng trước mặt Lâm Phàm, cởi đồ ra. Không ngờ dáng người bên trong hoàn mỹ như vậy. Da trắng đến nổi lên mạch máu. Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Nàng làm gì? Cô nương này định làm gì vậy? Hay người bây giờ đã quên hắn thích nhất là gì? Nàng treo cổ chớp chớp mắt. Mờ mịt nói. Ngươi không thích thì ta cởi đồ. Lâm Phàm nhìn nàng treo cổ. Ta không thích thì nàng cởi đồ ngay. Vậy nếu người khác không thích nàng phải chăng nàng sẽ tự sát? Nàng treo cổ lắc đầu nói. Sẽ không tự sát. Người ta không thích thì ta giết kẻ đó. Vậy là sẽ không ghét ta được. Tốt lắm, nàng rất có cá tính. Lâm Phàm cảm giác đụng phải đối thủ. Nàng treo cổ rất cá tính. Lâm Phàm nhìn kỹ, xem trắng trợn, sau đó phất tay. Nàng ở trong thôn trang có thể tùy ý thay quần áo. Giờ mau đổi đồ đi. Nàng treo cổ lắc đầu nói. Ta không biết, vậy xin nàng mặc lại đồ cũ. Lâm Phàm siết ngón tay kêu răng rắc. Hắn xúc động muốn đập nát đối phương ra. Nhưng dáng kiềm nén, bây giờ chưa phải lúc. Nàng treo cổ gật đầu. À, quần áo đã cởi lại mặc lên người nàng. Lâm Phàm không nói gì thêm. Hắn phải giải quyết nàng treo cổ này. Được rồi, bắt đầu kể chuyện. Hôm nay câu chuyện đầu tiên là vịt con xấu xí. Đồn rằng xưa thật xưa có con thiên nga để lại quả trứng trong đàn vịt. Khi nó ra khỏi vỏ thì vì bề ngoài rất xấu xí nên bị bầy vịt kỳ thị. Chào phúng, có ngày nó hỏi vịt mẹ đã nuôi nấng nó rằng. Vịt mẹ ơi, tại sao bọn họ không thích con? Vịt mẹ nói. Làm vịt thì phải có tài. Không có tài cao thì làm vịt làm chi. Ngươi quá xấu xí, kéo thấp tố chất tổng thể. Nó rất bất đắc dĩ. Vì không chỉ có bầy vịt ức hiếp nó mà gà hàng xóm cũng bắt nạt nó. Nó đi tìm gà hỏi tại sao ăn hiếp nó. Gà nói gà chúng ta cũng chia 3-7 loại. Có gà nhỏ đứng đầu phố. Có gà từ lâu ven đường. Có gà ngôi sao rất phong cảnh. Ngươi xấu xí nhất trong đám vịt. Chẳng những vịt ăn hiếp ngươi mà gà chúng ta cũng ức hiếp luôn. Lâm Phàm kể chuyện rất nghiêm túc. Nàng treo cổ nhìn hắn chằm chằm, bị câu chuyện hấp dẫn. Vịt con xấu xí rất buồn, nhưng nó không rời khỏi quê hương mà cố gắng hy vọng sẽ được đồng bạn thích. Dần dà, vịt con xấu xí phát hiện mình thay đổi. Nó soi người thấy mình càng lúc càng xinh đẹp hơn. Đàn gà hàng xóm dần vây quanh nó, rất thích nó, bầy vịt vẫn ghét nó. Nhưng sự chán ghét đã chuyển thành ghen tị. Vịt con xấu xí rất vui vẻ, cảm giác mình được hoan nghênh. Đàn gà rất thích nó. Mỗi lần làm việc xong sẽ tìm vịt con xấu xí, cho nó thức ăn, rồi đàn gà vây quanh vịt con xấu xí, làm chuyện rất thoải mái. Lâm Phàm nói đến đây thì ngừng. Nàng treo cổ hỏi, cuối cùng vịt con xấu xí thế nào? Nàng rất tò mò, bị câu chuyện hấp dẫn. Lâm Phàm đáp, chết vì kiệt sức rồi. Thật ra câu chuyện này còn có một phiên bản khác, để ta kể cho nàng nghe. Vịt con xấu xí rời khỏi nhà đi lang thang bên ngoài. Chạy vào nhà một người tên lão thủ đô, bị người gia đình đó phát hiện. Sau đó bị giết làm vịt nướng. Lâm Phàm kể xong chuyện đầu tiên. Hỏi, xong rồi, nghe hay không? Nàng treo cổ gật đầu nói. Hay, vậy được, kể tiếp, còn rất nhiều câu chuyện. Lâm Phàm liều mạng, hôm nay không làm chuyện gì hết. Hắn phải kể chuyện cho nàng treo cổ nghe, để xem nàng có thể nghe đến khi nào. Nàng treo cổ nghe bảo còn nhiều chuyện khác thì nở nụ cười vui vẻ. Chuyện tiếp theo tên là Quàng Khăn Đỏ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, miệng Lâm Phàm không ngừng phút nào. Cô bé lọ lem, người đẹp ngủ trong rừng, bố đầu nhỏ con đầu to, cảnh trưởng mèo đen, Lâm Phàm không biết mình kể bao nhiêu câu chuyện rồi, hắn không tin cô nương này có thể chịu nổi. Hôm sau, Chi Chi điều bay đi các nơi truyền bá nội dung ngày hôm qua. Câu chuyện đan giới chi chủ hấp dẫn nhiều người xem, đan giới khác mọi khi, người đến người đi, nhiều người biết tiếng chạy tới, muốn gặp đan giới chi chủ. Đương nhiên một số người tu vi không cao nhưng bội phục đan giới chi chủ đều đứng chờ bên ngoài đan giới. Gần đây cửu sắc lão tổ hơi u buồn, Chi Chi điều lại không có bài mới, khiến lão rất buồn, nhưng đáng mừng là nhiều người đến tìm lão. Có người hỏi chuyện sau đó thế nào, nhưng cửu sắc lão tổ không thể kể. Quỷ biết Lâm Phong chủ sẽ viết gì, nên lão qua loa đánh trống làng rằng, muốn biết chuyện kế tiếp xin chú ý Chi Chi điều. Có nội dung rồi, người thấy nội dung Chi Chi điều đều hoan hô, bọn họ chờ dài cổ mong được đọc tập tiếp theo. Vô số người kêu rên, lại hết rồi, ghét quá, sao bị ngừng ngay khúc này. Ai viết bài vậy, phải lôi ra mới được. chờ mòn mỏi nào ngờ mới xem chút xíu đã hết, nhưng khi họ chú ý nội dung bên dưới thì ngẩn ngơ. Cái gì? Chủ chính đạo đồ sát vô số người tu luyện tà công? Còn cắt chim xin tha, không thể nào, hờm, tu luyện tà công không phải việc hiếm lạ, nhưng Viên Chân là chủ chính đạo, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nội dung có thật không vậy? Sao không thật chứ? Người viết bài là tông sư đã viết đan giới chi chủ, sao giả được? Chính đạo sơn, trên một ngọn núi đâm trời, cao to nguy nga, hơi thở chính đạo đậm đặc bao phủ thiên địa, tà ma ngoại đạo nào đến đều bị hơi thở chính đạo này đánh lui. Nghe đồn có một đại ma muốn hủy diệt chính đạo sơn, nhưng khi đến nơi này bị hơi thở chính đạo đậm đặc nghiền áp hòa tan. Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, không ai biết thật hay giả. Tin đồn xuất phát từ thế hệ trước của chính đạo sơn, nghe cho vui. Viên Chân đang đi trên chính đạo sơn, tâm tình không quá tốt. Y bị thương rất nặng, qua mấy ngày phục hồi đã lành gần hết, nhưng mất mát rất nặng nề, làm y khó thể chấp nhận, chỉ có một phần con rối thế thân, vậy mà khi không bị hủy, tim y đau nhói, huyết thi cũng vậy, tốn công bồi dưỡng ra thế mà bị tiểu tử kia giết. Thoạt trông mấy chục năm ngắn ngủi nhưng đâu biết tiêu hao bao nhiêu chí bảo mới tạo ra. Một đệ tử lại gần, cung kính chào hỏi, tông chủ khỏe, Viên Chân cười tươi ấm áp như gió xuân. Y luôn biểu hiện hiền hòa với các đệ tử, bởi vậy rất được yêu thích. Loại chính khí đó cảm nhiễm các đệ tử của chính đạo sơn, ở trong mắt họ thì tông chủ là người cực kỳ chính phái. Viên Chân thấy phía xa có đám đệ tử xúm lại xì xầm nhỏ to. Hình như đang cẩn thận thảo luận bí mật gì đó. Viên Chân không kinh động bọn họ, chậm rãi đến gần, loáng thoáng nghe tiếng nói. Người viết đan giới chi chủ viết hay ghê, nhưng chỉ đang có chút ít. Đúng rồi, mà các ngươi xem nội dung này là thật hay giả. Tông chủ chúng ta sao có thể là tà ma giết vô số người chỉ vì tu luyện tà công? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Ngươi nhìn trong này còn viết tông chủ của chúng ta van xin đối phương. Trực tiếp cắt chỗ đó. Không thể nào, ta cảm thấy viết tầm bậy. Viên Chân vốn định kiếm mức độ hảo cảm của các đệ tử. Nhưng khi nghe lời này thì sắc mặt âm trầm. Ngay sau đó trở lại bình thường. Viên Chân cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Biểu hiện bình thường hỏi. Các ngươi đang làm gì? À, tông chủ. Các đệ tử đứng bật dậy, bối rối định giấu nội dung chi điểu. Viên Chân cười hỏi, sao vậy, đừng căng thẳng, ta đã nghe được, đưa chi điểu cho ta xem, để coi viết gì về bản tông chủ. Trong lòng Viên Chân thì lửa giận hừng hực như núi lửa sắp phun trào. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa ra chi điểu. Tông chủ, chúng ta không tin, Viên Chân chính khí đầy mình nói. Ha ha, không sao, có tin hay không tùy lòng người. Tuy các ngươi là đệ tử nhưng phải có trái tim biết phân rõ phải trái. Nếu bản tông chủ thật sự làm như vậy, các ngươi là đệ tử của chính đạo sơn phải trừ ma về đạo. Bảo vệ chính đạo, dù là bản tông chủ thì các ngươi cũng phải xuống tay. Nhóm đệ tử nghe mấy lời này chợt ngước đầu lên. Hình tượng của tông chủ trong lòng bọn họ càng cao lớn uy vũ hơn. Viên Chân nhìn nội dung trên chi điểu, mặt không đổi sắc. Môi giữ nụ cười hờ hững, nhưng bàn tay cầm chi điểu siết chặt, hiển nhiên trong lòng y tức điên. Đồ sát người, tu luyện tà công, nhận thua cắt chim, Viên Chân xem bình luận về bài viết, nếu không phải vì giữ thân phận, các đệ tử có mặt ở đây thì y đã nổi điên. Ha ha ha, cái tên Viên Chân bình thường giả bộ là người chính đạo nhưng thì ra làm chuyện trộm gà bắt chó này. Luôn hô hào người khác bao vây tiểu trừ ma thần xích cửu sát nhưng bản thân chẳng tốt lành gì. Đây là thật hay giả? Sao trông không giống? Vớ vẩn, người viết bài này là tông sư đã viết đan giới chi chủ, người nghĩ bài viết giả được sao? Có biết nói chuyện không vậy? Viên Chân nhìn những dòng nhắn lại, cảm xúc không chút dao động, thậm chí không có phản ứng gì. Viên Chân cười nói, ha ha, trên này viết sinh động như thật y như thật, bản tông chủ tu luyện ma công, thậm chí vì sống sót mà thân thể thành âm dương. Buồn cười thật, các đệ tử kinh ngạc hỏi, tông chủ không giận chút nào sao? Nếu chuyện này xảy ra trên người bọn họ thì chắc chắn họ đã tức chết rồi. Nhưng nhìn bộ dạng của tông chủ dường như không để trong lòng. Làm họ rất tức giận. Viên Chân mỉm cười nói. Giận, tại sao phải giận? Miệng nằm ở trên người của người ta. Người ta thích nói thế nào là chuyện của họ. Không thể vì không cho đối phương nói bậy mà giết người ta đúng không? Đây không phải hành vi của chính đạo sơn chúng ta. Các đệ tử nghe mấy lời này hoàn toàn phục sát đất. Càng tôn sùng tông chủ hơn. Tông chủ, người này nói lung tung. Về sau các đệ tử sẽ không xem chi điểu nữa. Cũng nói với người bên cạnh tẩy chay chi điểu. Viên Chân mỉm cười xua tay. Ra dáng chính đạo, không cần, nếu tẩy chay chẳng phải nói lên bản tông chủ chột dạ. Các ngươi là hy vọng của chính đạo sơn, đôi lúc phải biết rõ việc bên ngoài, nhưng bài viết có cái tin được, có cái không thể tin, cần tự mình phán đoán. Thôi được rồi, các ngươi đi tu luyện thôi, các đệ tử càng kính nể hơn. Bọn họ cảm thán tâm cảnh của mình kém xa tông chủ. Chi chi điều thật tệ hại. Còn người viết đan giới chi chủ nữa. Tuy viết hay nhưng dám ô miệt tông chủ của họ. Rất đáng giận, Viên Chân cầm chi chi điều, chắp tay sau lưng đi vào mật thất. Dọc đường đi y luôn mỉm cười, biểu hiện thái độ vô cùng hiền hòa với từng đệ tử. Đi vào mật thất, đóng cửa lại rồi, khuôn mặt cười tươi bỗng chốc tối sầm. Bùm, tay vỗ vào vách tường. Viên Chân tức run người, mặt Viên Chân đen như than. Điên tiết, khốn kiếp, thứ khốn nạn chết tiệt, dám đăng lên chi chi điều. Lão tử phải lấy mạng chó của ngươi. Lâm Phàm, ta phải tìm được ngươi. Viên Chân đã biết lai lịch của đối phương. Là hắn viết đan giới chi chủ, cũng giữ hạng nhất bảng thiên kiêu. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Viên Chân, y phải tìm cách giải quyết. Y làm chủ chính đạo, sao có thể để người ta cho rằng y là tà đạo? Tuy đệ tử chính đạo Sơn sẽ không tin, nhưng với bên ngoài nếu y không ra mặt thanh minh thì không được. Viên Chân liên lạc với Chi Chi Điểu, nói bằng giọng nhẹ nhàng không mang hơi hướm tức giận. Ta là chủ chính đạo Viên Chân, sao Chi Chi Điểu có thể viết bậy bạ như vậy? Người xét duyệt Chi Chi Điểu. Xin đưa ra chứng cứ viết bậy bạ. Có ngọn lửa rực cháy trong lòng Viên Chân. Ta là tông chủ của chính đạo Sơn, ngươi cho rằng ta sẽ tu luyện tà công sao? Người xét duyệt Chi Chi Điểu đáp. Chúng ta không thể quyết định chuyện đó. Nội dung viết ngươi cắt chim tự bảo vệ mình. Muốn chứng minh cũng đơn giản thôi. Tụt quần xuống chứng minh là xong. Chi Chi Điểu chúng ta sẽ cắt bỏ nội dung ngay. Người xét duyệt Chi Chi Điểu đứng về phía tông sư. Nên vô cùng tin tưởng lời của tông sư. Gã không quan tâm đối phương là chủ chính đạo gì đó. Mặc kệ là ai, có người nào quy định người của chính đạo thì không thể là ngụy quân tử. Viên Chân nghe đối phương nói câu đó thì mặt đen thui. Gã nói gì, kêu y cởi quần chứng minh. Quá đáng hết sức, y đường đường là chủ chính đạo. Sao có thể làm chuyện đó được? Người xét duyệt Chi Chi Điểu đợi thật lâu không thấy chứng cứ. Trả lời lại, thời gian khiếu nại đã hết. Nếu ngươi có thể cung cấp chứng cứ có sức thuyết phục thì hãy liên lạc lại. Tạm biệt, sau đó cắt đứt liên lạc. Viên Chân nổi khùng lên. Sợi tóc dựng đứng, chết tiệt, lực lượng khủng bố tràn ngập trong mật thất, tùy ý tàn phá, nhưng bị màn sáng trên tường mật thất ngăn lại nên không truyền ra ngoài được. Chứ nếu không với lực lượng như vậy sẽ kinh động nguyên chính đạo Sơn. Mấy ngày sau, Viêm Hoa Tông, Lữ Khải Minh sợ ngây người, sư huynh và nữ nhân kia đi vào đã mấy ngày mà chưa đi ra. Quá lợi hại, đây là lần sư huynh về nhà ở lại lâu nhất, khiến Lữ Khải Minh không tin nổi là sư huynh mang nữ nhân trở về. Hai người trực tiếp vào mật thất rồi không còn trở ra nữa. Siêu khủng bố, cũng đúng, cho đến nay sư huynh luôn du lịch bên ngoài, chắc kiềm chế dữ lắm. Khó khăn mang về một nữ nhân, làm việc lâu chút cũng bình thường. Lữ Khải Minh tự tưởng tượng lấp chống sự việc, sau đó rời đi, gã cần thông báo với đệ tử Sơn Phong dù là ai cũng không cho phép bước vào nơi này. Trong mật thất, Lâm Phàm nhìn nàng treo cổ chằm chằm, hỏi, nghe hay không? Nàng treo cổ gật đầu, hay, tốt, hay thì nghe tiếp. Lâm Phàm quyết định chơi tới bến với nàng treo cổ. Hắn chưa biết chữ, nhát viết như thế nào. Thích nghe vậy thì kể tới khi nàng điên thì thôi. Lại qua một ngày, mật thất vẫn không mở ra. Lữ Khải Minh lại đây nhìn thoáng qua rồi vội vã rời đi. Dặn nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu. Sợ sư huynh mất sức nhiều. Cần được bồi bổ, mấy ngày liên tục qua đi. Lâm Phàm không ngủ không nghỉ. Ít nhất kể ngàn câu chuyện. Đôi khi hắn không biết kể đến đâu rồi. Dù không nhớ thì cũng phải biên bậy. Nàng treo cổ hơi nheo mắt muốn ngủ. Ta muốn ngủ, Lâm Phàm lên tinh thần, vươn hai tay mở mí mắt nàng treo cổ ra. Ngủ gì, câu chuyện nghe hay vậy? Ta muốn kể tiếp, nàng cũng phải nghe tiếp. Ta chưa ngừng thì không được ngủ. Nàng treo cổ chân chất gật đầu. À, Lâm Phàm đung đưa đầu nói. Tiếp theo kể 72 chú lùn và công chúa Bạch Tuyết. Nàng treo cổ nói, hình như đã nghe rồi. Không, lúc trước kể 71 chú lùn. Giờ kể 72, bọn họ lại thêm một đồng bạn. Lại xảy ra câu chuyện thú vị. Lâm Phàm không đợi nàng treo cổ nói chuyện vội mở miệng kể. Lại qua một ngày, ta muốn đi ngủ, mí mắt nàng treo cổ rũ xuống. Nhưng hai tay Lâm Phàm chặn lại không cho ngủ. Lâm Phàm nghiêm túc nói, ngủ cái gì, tiếp tục, không cho ngủ. Nàng treo cổ ngáp dài, đầu gật gù, người mềm nhũn. Lâm Phàm không cho nàng ngủ, cưỡng ép mở mắt nàng ra. Nàng treo cổ trợn trắng mắt nói, ta muốn ngủ, ngủ gì mà ngủ, đứng lên quẫy. Nàng thích nghe kể chuyện mà, nói cho ta biết. Nàng có thích nghe kể chuyện không? Không thích, Lâm Phàm nghe câu này liền thả tay ra. Sau đó nàng treo cổ mềm nhũn ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ say. Lâm Phàm cúi đầu cười kinh dị. Ha ha ha, sau đó hắn ngước mặt lên. Trương Cuồng nói, đấu với ta, đời này Lâm Phàm chưa bao giờ nhát. Ha ha ha, Lâm Phàm cuồng cười, đối phương thích nghe kể chuyện thì hắn kể cho nàng nghe. Kể đến khi nào nàng muốn nôn thì thôi. Xem tình huống hiện giờ thì hắn đã thắng. Lâm Phàm này mạnh nhất, dù ở mặt nào ta đều mạnh nhất, ai không phục thì nhất nút một. Lòng Lâm Phàm đã bay lên 9 tầng mây. Kể chuyện, bản phong chủ còn có chuyện mấy ngàn chú lùn chưa kể. Xoẹt, kiếm Thái Hoàng ra khỏi vỏ. Một kiếm đứt đầu, cầm đầu trong tay. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Tinh khí thần lên đến đỉnh. Mọi mặt phục hồi đến trạng thái viên mãn. Lâm Phàm quay đầu nhìn nàng treo cổ. Nàng nằm sấp dưới đất ngủ say. Lâm Phàm tiến lên kẹp nàng ngang hông. Đẩy mở cửa đá, đi ra mật thất. Sư huynh, Lữ Khải Minh chờ đã lâu. Thấy sư huynh đi ra liền tiến lên. Sư huynh có mệt không? Khi thấy nữ nhân bị sư huynh kẹp bên hông thì Lữ Khải Minh ngây ra. Nàng đã ngất xỉu, không chút chi giác, sắc mặt Lữ Khải Minh thay đổi. Thầm nhủ sư huynh dữ dội đến mức nào? Đừng nói là mấy ngày qua làm chuyện đó hằng ngày, khiến nữ nhân này cả người mất sức, ngất xỉu. Lâm Phàm phát hiện câu hỏi là lạ. Lữ Khải Minh chạy đi nhà bếp. Sư huynh chờ chút, sư đệ kêu nhà bếp chuẩn bị vật siêu bổ ngay. Tính toán bước đầu thì sư huynh ở bên trong 7 ngày. Mỗi ngày 3 lần bằng 21 lần. Nếu không bồi bổ lại thì thân thể không chịu nổi. Lâm Phàm gọi Lữ Khải Minh về. Ngươi trở về cho ta. Vật siêu bổ gì? Không cần, nữ nhân này quá rắc rối. Đã bị ta hàng phục. Ngươi lo bận việc của mình. Không cần quan tâm chỗ của ta. Lữ Khải Minh tôn sùng nói. Vâng thưa sư huynh, thì ra cô nương này là ngựa hoang. Mất 7 ngày mới bị sư huynh hàng phục. Lợi hại quá. Ong, đột nhiên tông môn chấn động. Mấy cột sáng lớn bắn lên cao đâm vào tầng mây. Tụ thành từng vòng xoáy. Lâm Phàm ngạc nhiên cúi đầu nhìn. Có người đang đột phá. Các góc tông môn đều có sư đệ đang đột phá. Các trưởng lão cũng đột phá. Thiên Tu xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, cười hỏi. Đồ Nhi thấy sao? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Chuyện này là sao hả lão sư? Hắn không hiểu lão sư hỏi cái gì. Thiên Tu hớn hở cười nói. Đồ Nhi, đây là các đệ tử tông môn đặc biệt làm cho Đồ Nhi xem. Đám già kia nữa, che giấu sâu như vậy. Dặn ta đừng nói cho Đồ Nhi biết. Giờ Đồ Nhi đi ra, bọn họ đều bộc phát ra. Lâm Phàm mờ mịt. Cho Đồ Nhi xem, các đệ tử tông môn đột phá là việc tốt. Nhưng hắn chưa hiểu. Thiên Tu cười nói, vi sư cùng Đồ Nhi xem. Trên khuôn mặt già nua có nét mừng, thoải mái, mắt lấp lóe tia sáng. Đó là tia sáng tràn ngập hy vọng vào tương lai. Bùm, bùm, các góc tông môn bắn lên từng cột sáng lực lượng xuyên suốt thiên địa. Dị tượng kinh người, một người đột phá vốn đã là cảnh tượng kinh người. Nhiều người cùng đột phá tạo thành cảnh tượng quá kinh thiên động địa. Thiên địa như bị những cột sáng lật tung. Đại thánh cảnh, lão sư, Hỏa Dung trưởng lão đột phá đến đại thánh cảnh. Mỗi lần Lâm Phàm về tông không tra xét, không để ý, nào ngờ Hỏa Dung trưởng lão đột phá đến đại thánh cảnh. Tốc độ quá nhanh, còn nhớ ngày nào Hỏa Dung mới đột phá thần cảnh. Không ngờ tiến bộ mau vậy. Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, cảm thán rằng, Đồ Nhi, chuyện này có gì mà ngạc nhiên. Đồ Nhi mang mấy thứ kia về cho tông môn không phải vật bình phàm. Dù là con heo cũng được bồi dưỡng đến cảnh giới này. Lợi hại, các sư đệ, sư muội đều đến thần cảnh. Còn có bán thần cảnh. Nhiều quá. Lâm Phàm không ngờ tông môn bước vào trình độ thần cảnh không bằng chó. Lâm Phàm vốn cảm giác tông môn có không ít thần cảnh nhưng cũng không nhiều. Còn tưởng đâu là vì thiên phú của đệ tử không tốt. Nhưng nay xem ra không phải vậy. Thiên Tu cảm thán, vốn có rất nhiều, nhưng đám nhóc kia cứ đòi ức chế tu vi. Chờ Đồ Nhi về tông sẽ đột phá ngay trước mắt cho Đồ Nhi xem. Nên bọn họ đều ức chế cho đến bây giờ. Số người ngày càng đông, mỗi lần Đồ Nhi trở về không ở bao lâu lại ra ngoài. Hiện giờ đệ tử ngoại môn cũng có bán thần cảnh. Số lượng không ít, nếu ở trước kia thì hoàn toàn không dám tưởng tượng. Chứng kiến giây phút tông môn vươn lên là điều mà cả đời lão không ngờ. Sấm sét đan xen tụ vào nhau, ngưng tụ thành uy lực khủng bố trên bầu trời. Trương Long lơ lửng trên cao hét to. Các vị, Lâm sư huynh đang quan sát. Đừng để mất mặt, hãy trừ bỏ kiếp nạn. Chứng minh bản thân, người Trương Long tỏa ánh sáng vàng. Thi triển thần thông đánh vào thiên địa. Đám đệ tử khác hét to. Rõ. Ánh sáng chói mắt bay lên cao, nghiền nát thiên địa, bùm, bùm, hư không nổ tung, kiếp nạn tan tác, một đệ tử nội môn tay bấm ấn ký quấn quanh người. Hòa vào trong đầu, đấu với tâm ma, có khí thế xung phong không sợ. Chém chết tất cả, trước kia Viêm Hoa Tông cũng có thần thông kinh người này nhưng không phổ cập như bây giờ. Thiên Tu vuốt râu nói, Đồ Nhi, những thứ này đều là thần thông tiên thuật mà Đồ Nhi lấy từ bên ngoài về. Tông môn công bố ra, các đệ tử đều có thể học tập. Lần trước lão bị đốt râu, sau đó từ từ mọc dài lại, nếu không thì thật không thói quen. Lâm Phàm cười, cười rất vui vẻ, lợi hại, cảnh tượng Lâm Phàm muốn thấy nhất là Viêm Hoa Tông hùng mạnh lên. Tuy hiện giờ còn kém xa với những tông môn cường đại mà hắn gặp, nhưng Viêm Hoa Tông không phải yếu nhất, Hắn nhìn thấy hy vọng vô hạn, vang tiếng nổ điếc tai, hư không bình tĩnh lại, vô số đệ tử lơ lửng giữa trời, toát ra khí thế mạnh mẽ, bọn họ cùng nói một câu, âm thanh vang dội kinh thiên động địa, cảm kích Lâm sư huynh làm tất cả cho chúng ta ghi nhớ trong lòng, đời này khó quên sư huynh tài bồi, âm thanh như sấm sét vang vọng thiên địa, Lâm Phàm hơi già mồm nói, lão sư, đồ nhi muốn khóc, quá cảm động, hốc mắt thiên tu ửng hồng nói, vi sư cũng muốn khóc, vất vả đồ nhi, oa, Lâm Phàm và lão sư ôm chặt, vỗ lưng nhau, lão sư đừng khóc, bây giờ tốt biết bao, đồ nhi cũng đừng khóc, vi sư đang rất kích động, thấy hãnh diện vì đồ nhi, nói đến đây hai người lại gào khóc, nàng treo cổ thì bị Lâm Phàm ném một bên, không thèm quan tâm, thiên tu lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, lấy lại uy nghiêm trưởng lão, được rồi, sư đồ chúng ta không thể khóc, mất mặt, Lâm Phàm hắng giọng, sửa sang cổ áo, chắp tay sau lưng nhìn thiên địa phía xa, lão sư nói đúng, đồ nhi là phong chủ của vô địch phong, là tấm gương của các đệ tử, sao có thể khóc được, tốt các sư đệ, sư muội rất giỏi, sư huynh vô cùng vui mừng, các ngươi cường đại là tông môn mạnh, giờ tất cả bước vào cảnh giới cao hơn rồi, nhưng nhớ không được kiêu ngạo tự mãn, con đường đỉnh cao còn rất dài, cần cố gắng hơn nữa, vâng thưa sư huynh, âm thanh như sấm nổ không dứt, Thanh Hoa nhìn cảnh này, lòng giật mình, tu vi của những người kia không cao, với cường giả thật sự thì búng tay một cái là diệt gọn. Nhưng khí thế đó cực kỳ kinh người, miễn họ không chết thì sau này sẽ là chúa tể. Nó là cửu hoang thần sư, sẽ không nhìn lầm. Nó đã nhìn bao nhiêu đỉnh cao, đại giáo viễn cổ, tuy thực lực nghiền áp mấy vạn tông môn cấp bậc cỡ này nhưng khí thế đàn rồng thật khiến người ngạc nhiên. Sao bản oa cảm giác hy vọng tương lai tự do càng lúc càng xa vời? Không có tự do thì ta tu luyện làm gì? Thanh Hoa đâm ra tự nghi ngờ, tìm lý do làm biếng. Không được, sao bản oa có thể không tu luyện? Chờ bọn họ đến thì bản oa không có năng lực tự bảo vệ. Còn đám kia nữa, Thanh Hoa nhìn đám luyện đan sư không gì sánh bằng xem cảnh tượng. Đám nhóc kia đúng là phế vật, tệ hơn cả tệ, nhưng ở chung lâu như vậy, nó đã trộn lẫn với đám tệ hại kia, trở thành oa sư của họ, chẳng lẽ phủi tay mặc kệ. Bộp, đám luyện đan sư thấy oa sư đến thì run sợ. Cung kính chào, oa sư, Thanh Hoa cầm thước, mắng xối xả, đám phế vật các ngươi còn nhìn cái gì? Có phải các ngươi đột phá đâu? Mau luyện đan cho bản oa, một ngày không trông chừng là làm biếng. Muốn trở thành luyện đan đại sư đỉnh cao thì các ngươi còn kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Vâng thưa oa sư, chúng ta đi luyện đan ngay. Các luyện đan đại sư dưới uy thế khủng bố của oa sư ngoan ngoãn luyện đan. Lá bùa treo sau lưng Thanh Hoa khinh thường nói. Con ếch xanh nhà ngươi đối xử với người thật thô bạo. Thanh Hoa không sợ hãi mắng lại. Mắc mớ gì tới ngươi? Bản oa giáo dục học sinh. Ngươi xía vào làm gì? Lá bùa hầm hừ không nói nữa. Nó cãi nhau với Thanh Hoa đã mấy tháng, tức đến đau phổi, Lâm Phàm lên tiếng ủng hộ. Các vị sư đệ, sư muội trở về tu luyện đi, các ngươi phải tự tin mình là giỏi nhất. Hắn rất vui vẻ, đi ra ngoài tôi luyện, lấy nhiều đồ về không uổng phí. Các đệ tử đều có tiến bộ lớn, quá tự hào, Lâm Phàm cảm thấy cho thêm thời gian thì về sau tông môn sẽ là đại thánh không bằng chó. Chí tiên đầy đất, tông môn cần tài nguyên thì hắn sẽ lấy về bằng đôi tay này. Lão sư, xem tình hình này thì nguyện vọng du lịch thế gian, ngắm phong cảnh khắp nơi của lão sư rất nhanh sẽ thực hiện được. Lâm Phàm biết nguyện vọng của lão sư là một mình đi xem khắp nơi. Không cần lo lắng cho tông môn, thiên tu cười nói, sẽ có ngày đó, không còn xa xôi, có lẽ vi sư có thể chờ ngày đó đến. Lâm Phàm và lão sư nhìn nhau cười, sư đồ bắt tay nhau, vô địch thiên hạ, nhất định sẽ làm tông môn lớn mạnh lên, từ lúc còn ở vùng đất nguyên tổ thì đã cố gắng tiến lên rồi. Thực lực tông môn tăng vọt là điều Lâm Phàm muốn thấy nhất. Nhóm Trương Long bế quan suốt ngày, được đan dược phụ trợ đột phá đến cảnh giới này đã rất khá. Đương nhiên cũng vì thiên phú của họ, nếu thiên phú mạnh thì không chỉ có bấy nhiêu thành tựu. Nhưng không sao, hắn có dư nhiều nhất là thời gian. Lúc này nàng treo cổ tỉnh lại, ngủ thật thoải mái. Lâm Phàm thấy nàng treo cổ mới nằm một canh giờ, nhưng xem bộ dạng của nàng hình như ngủ no rồi. Nàng treo cổ tỉnh lại làm việc đầu tiên là đòi nghe kể chuyện. Ta muốn nghe kể chuyện. Bốp, Lâm Phàm siết nắm tay tung cú đấm, nhưng nắm đấm không đụng chướng ngại vật, xuyên thấu qua thân thể nàng treo cổ, trong suốt, không thể tổn thương được. Lâm Phàm cảm giác có đôi tay xuyên qua hai bên đặt lên người mình. Luồng hơi thở không quá nóng bỏng thở ra từ môi nàng treo cổ. Ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm giận, bà nội nó, hắn cảm giác bị trêu đùa, ngủ một canh giờ đã no giấc, còn muốn nghe kể chuyện nữa, thật khiến người khó chịu. Lâm Phàm nhịn xuống, vừa lúc xem thử nàng treo cổ thế nào, hữu sắc nhãn tình mở ra, Lâm Phàm tập trung tinh thần, Khí thế của nàng treo cổ bỗng thay đổi. Hơi thở cực kỳ quỷ dị lấy nàng làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng tựa sóng vỗ. Nguy rồi, nguy hiểm, Lâm Phàm không e ngại khí thế này nhưng xem xu thế khuếch tán bốn phía. Nếu không ngăn cản e rằng bao phủ nguyên tông môn. Đóng, hắn vội đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại. Hiểu sơ năng lực của nàng treo cổ rồi. Công kích tinh thần rất bá đạo. Nàng treo cổ phản ứng lại. Mắt mờ mịt hoang mang. À, khoảnh khắc vừa rồi lý trí của nàng biến mất. Ký ức hơi hỗn loạn. Lâm Phàm hỏi, rốt cuộc nàng muốn sao? Nàng treo cổ thật khó chơi. Giỏi quần công, mỗi vị cường giả đều có thi triển uy áp công kích. Nhưng thi triển uy áp tinh thần đến mức này thì người bình thường không làm được. Nàng treo cổ bình tĩnh nói, ta muốn nghe kể chuyện. Lâm Phàm bất đắc dĩ chửi thề, nghe muội muội nó, nếu sớm biết thế này thì hắn đã không dẫn nàng treo cổ về tông môn. Mỗi ngày đòi nghe kể chuyện, đào đâu ra, có thời gian rảnh đó thì lo đi làm chuyện khác còn hơn. Nàng treo cổ lắc đầu nói, ta không có muội muội. Lâm Phàm hít sâu, ngữ điệu lạnh lùng hỏi, nàng muốn chết không? Nếu muốn thì bản phong chủ giúp cho. Nàng treo cổ vẫn hết sức bình tĩnh nói, chết cũng được, nhưng ta muốn nghe kể chuyện. Bà nội nó, từ trước đến nay lần đầu tiên hắn gặp đối thủ làm hắn á khẩu. Dù chết vẫn muốn nghe kể chuyện, nhưng nhìn từ mặt khác thì đối phương là hạt mầm tốt. Giữ vững mục tiêu trong lòng không thay đổi, dù chết vẫn muốn nghe kể chuyện, tín niệm mãnh liệt biết bao. Người bình thường làm sao có tín niệm như vậy được? Được, được rồi, nhưng bản phong chủ muốn giao dịch với nàng. Bình thường khi bản phong chủ không có trong tông môn thì nàng phải bảo vệ an toàn cho mỗi đệ tử của Viêm Hoa Tông. Mỗi lần trở về bản phong chủ sẽ kể 3 ngày 3 đêm cho nàng. Chịu không? Lâm Phàm nghĩ đến năng lực của nàng treo cổ. Hắn nảy ra một ý. Tu vi của Thánh tử Minh Vương không yếu. Diệu thế cảnh, nhưng tu vi như thế mà vẫn không cản nổi công kích tinh thần của nàng treo cổ. Nếu hắn vắng mặt mà tông môn bị cường địch xâm nhập thì có lẽ nàng treo cổ sẽ giúp ích rất lớn. Nàng treo cổ gật đầu nói. Được, Lâm Phàm vui vẻ gật đầu. Giữ chân nàng treo cổ xem như tăng chút sức chiến đấu cho tông môn. Trên đỉnh núi, Lâm Phàm đứng đó nhìn chân trời xa. Chi chi điểu từ xa bay tới. Thả tờ tin tức xuống. Hắn giơ tay chộp lấy. Mở tờ báo ra xem. Không ngờ đan giới chi chủ được hoan nghênh như vậy. Thời gian dài không có bài mới dẫn đến bạo động lớn thế. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, có nội dung ghi là nhiều cường giả đỉnh rời khỏi thánh địa đi khắp nơi tìm soạn giả cấp tông sư. Thậm chí tuyên bố hễ tìm được người đó là sẽ đánh bờm đầu. Bắt ngoan ngoãn viết bài, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, bản phong chủ đăng bài cũng nhiều mà. Tuy mỗi lần mất thật lâu mới có bài mới nhưng gần đây viết số lượng từ ít nhất 20-30 vạn. À, Lâm Phàm thấy góc bài có chủ chính đạo Viên Chân đưa ra bào chữa vì bị ô miệt. Lâm Phàm suy tư, thú vị. Không ngờ người thời nay biết cách che giấu như vậy. Chỉ có hắn thấy bộ mặt thật của chủ chính đạo. Chu Phượng Phượng và Heo Mập không có ở hiện trường. Đâu biết gì, những người được Lâm Phàm cứu cũng không biết gì cả. Có lẽ chỉ biết trân trọng hòa bình, ủng hộ hòa bình, cũng tốt. Hôm nay thêm ít bài. Ngày mai đi đan giới đòi đan dược. Đã đến diệu thế cảnh. Phải tiếp tục cố gắng lên đạo cảnh. Vậy là tới đỉnh, Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra. Tiếng oán trách rít gào của người xét duyệt chi chi điều nổ tung. Còn có lời van xin khiến người mủi lòng. Lâm Phàm phớt lờ, bắt đầu viết bài, không cần vắt óc nghĩ nội dung. Kịch bản cũ đã ở trong lòng hắn. Còn về chủ chính đạo thì hắn sẽ tiếp tục châm chích. Không ngờ chủ chính đạo này vững vàng như thế. Đụng phải chuyện như vậy vẫn bình tĩnh không nóng nảy. Cũng đúng, y là chủ chính đạo. Nổi tiếng từ lâu, muốn cho người ta tin y xấu xa thì rất khó. Đương nhiên Lâm Phàm cố ý khiến y khó chịu. Không quan tâm thứ khác. Chữ vật giới chỉ của Viên Chân và Xích Cửu Sát còn trong tay Lâm Phàm, hắn không lấy chúng ra khi ở trong tông môn. Mà thần Xích Cửu Sát có thể từ cảm ứng chữ vật giới chỉ tìm được hắn thì Viên Chân cũng có thể. Viết xong nội dung, hắn đưa cho Chi Chi Điểu, chuẩn bị đi đan giới đòi Cửu Sát lão tổ trả thù lao. Thuận tiện bàn bạc có nên tăng giá không? Ảnh hưởng cao thì phải đòi tăng giá. Lâm Phàm bay lên trời, biến mất bên trên tông môn. Thiên Tu mở mắt ra, nhìn chân trời xa. Đồ nhi bảo bối đã đến trình độ vi sư không nhìn thấu. Dần dần mặt lão hiện nét cường, xu hướng đại thế không thể ngăn cản. Thiên Tu tiếp tục tu luyện, một cây cổ mênh mông hiện ra sau lưng lão. Khí thế dịu dàng bao trùm Viêm Hoa Tông. Thánh tử Minh Vương ngồi xổm cực khổ lau nhà vệ sinh. Rốt cuộc thánh địa có đến không? Đã thề rồi là không thể phản bội. Nhưng trong lòng thánh tử Minh Vương mong đợi thánh địa sẽ đến cứu mình. Qua lâu vậy rồi mà thánh địa không có tin tức gì. Đừng nói là không biết ta ở đâu. Nghĩ đến đây tim thánh tử Minh Vương rớt cái bịch, khả năng này rất lớn. Đan giới, khói độc màu lục hình thành phòng hộ ngăn cản bất cứ ai có mưu đồ quấy rối đan giới. Người đến đan giới, muốn chiêm ngưỡng mặt cửu sắc lão tổ đều bị ngăn ở bên ngoài. Bọn họ không dám cứng rắn xông vào. Những sinh linh khói độc này siêu khủng bố. Dính một chút là sẽ thân chết đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Một nam nhân phong tư siêu đẳng, hơi thở hùng hậu đứng ngoài đan giới. Ôm quyền hô, cửu sắc lão tổ, chúng ta ngưỡng mộ nghe tiếng tìm đến. Xin cho gặp mặt, nhưng không có hồi âm. Sinh linh khói độc màu xanh vòng quanh ngoài đan giới không mục đích. Nhưng nếu có sinh linh bước vào phạm vi là chúng sẽ xúm lại sâu xé. Ăn sạch kẻ xâm nhập, một nam nhân chờ mòn mỏi ngoài đan giới lên tiếng. Huynh đài đừng kêu nữa, giờ đan giới đã đóng, sẽ không tiếp đãi bất cứ người nào. Nam nhân hỏi, vì sao, những gì cửu sắc lão tổ trải qua ảnh hưởng đến ta? Ta từ vạn dặm xa xôi đến chỉ vì được thấy mặt. Nam nhân chờ bên ngoài đã lâu nói, ngươi không biết thật hay giả bộ, lúc trước đan giới chi chủ nghênh tiếp người từ xa đến. Nào ngờ bên trong lẫn vào kẻ âm mưu cướp đan dược. May mắn phát hiện sớm nên không có mất mát gì, nên bây giờ đan giới đã đóng giới. Không tiếp ai, nam nhân tò mò hỏi, sao huynh biết vậy? Đột nhiên phía chân trời có luồng sáng bắn tới. Lâm Phàm bay vút qua, giọng nói tụ thành sợi tơ xuyên thấu khói độc màu xanh truyền vào trong. Cửu sắc lão tổ, mau nghênh bản phong chủ vào. Gần đây cửu sắc lão tổ rất phiền, quá nhiều người ngưỡng mộ tìm đến, nhiều chủ thế lực lớn cũng tới. Ngoài miệng chúc mừng nhưng lão thấy rõ ràng là ghen tị. Một số người hỏi chuyện xảy ra sau đó với lão. Cửu sắc lão tổ biết nói thế nào? Không lẽ bảo câu chuyện thật sự không diễn ra như vậy? Bản lão tổ bị người đánh tơi tả, sau cùng quỳ xuống van xin mới được đối phương tha cho. Còn về Lâm Phong chủ sẽ viết thế nào thì lão chỉ có thể nói rằng bản lão tổ cũng không biết. Nội dung viết đến bây giờ đã có ít nhất 3 nữ giới có quan hệ mập mờ với cửu sắc lão tổ. Nhưng lão chưa từng trải qua những chuyện này. Cửu sắc lão tổ có đọc tin nhắn. Nhiều lão già rất hâm mộ. Nói thời trẻ toàn lo tu luyện, không nghĩ đến tình yêu nam nữ. Sau khi tu luyện có thành tựu thì lớn tuổi, gánh nặng cũng nặng nề nên không nghĩ về mấy chuyện này. Họ nói hâm mộ cửu sắc lão tổ. Vừa tu luyện vừa có hồng nhan chi kỷ làm bạn. Lão đọc tin nhắn mà muốn khóc. Nếu thật sự có chuyện đó thì lão cũng cảm tạ trời đất. Tiếc rằng chuyện không có thật, lão không thể nói ra. Người ta hỏi hồng nhan đi đâu rồi. Lão chỉ mỉm cười. Cửu sắc lão tổ bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói quen thuộc. Lòng mừng rỡ, đây là giọng của Lâm Phong chủ. Cửu sắc lão tổ chỉ một cái, luồng sáng xuyên qua mở ra con đường. Bên ngoài, đám người nói chuyện thấy bóng người kia thì thầm thắc mắc không biết là ai. Đan giới đã đóng giới mà còn nêu tên cửu sắc lão tổ nghênh tiếp hắn đi vào. Tưởng mình là ai, nhưng chớp mắt tình huống thay đổi. Khói độc đan giới giạt sang hai bên nhường con đường cho hắn đi. Hoan nghênh Lâm Phàm tiến đến. Một giọng nói vang lên, là giọng của cửu sắc lão tổ. Mọi người ngây ra, thật sự sao, tiểu tử này có lai lịch gì? Bên ngoài đan giới có người ngồi canh chừng, thấy Lâm Phàm xuất hiện liền biến mất. Đối phương đã xuất hiện. Cửu sắc lão tổ cảm thán, Lâm Phong chủ, rốt cuộc ngươi đã đến, làm ta chờ dài cổ. Cửu sắc lão tổ muốn gặp mặt Lâm Phong chủ, nói chuyện đàng hoàng, về tốc độ đăng bài phải nói là chậm gì, chờ đến đau tim đau gan. Lâm Phàm cười nói, bản phong chủ có gì hay mà chờ, nhưng xem sắc mặt của lão tổ thì gần đây tâm tình tốt nhỉ. Mức độ được hoan nghênh vượt dự đoán của hắn. Không ngờ dù ở đây thì miễn viết hay sẽ được tâng bốc. Dù những lão già kia thực lực thông thiên cũng vậy, đều bị nội dung hấp dẫn. Nhắc đến việc này thì đúng là tâm tình của cửu sắc lão tổ rất tốt. Chuyện đan giới chi chủ nóng bỏng, nguyên vực ngoại giới có ai không biết đến cửu sắc lão tổ. Nhiều tử đệ trẻ tuổi xem lão là thần tượng trong lòng. Mỗi ngày không biết bao nhiêu đệ tử trẻ đến đan giới muốn gặp lão một lần. Cửu sắc lão tổ hơi bất đắc dĩ cảm thán. Đương nhiên tâm tình của lão phu tốt, nhưng cũng phiền lắm. Vừa rồi chắc Lâm Phong chủ đã thấy người bên ngoài đan giới. Mỗi ngày đều có người đến muốn gặp mặt lão phu, đôi khi phiền đến không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm nheo mắt, tên này ngoài miệng nói vậy nhưng chắc trong lòng sướng rơn. Ai không muốn nổi tiếng? Lâm Phàm không ngờ chuyện đan giới chi chủ được hoan nghênh đến vậy. Lâm Phong chủ, nội dung trong chuyện tuy có nhiều nguyên hình nhưng một số nội dung không xảy ra với lão phu. Lâm Phong chủ có cảm thấy như vậy không được tốt lắm không? Lão phu đếm rồi, trong đó xuất hiện tên 8 loại công pháp lão phu chưa từng tu luyện. Nên tự sửa tên thần thông của mình, nhưng có công pháp khi thi triển sẽ sinh ra các loại cảnh tượng kỳ diệu. Lão phu thử nhiều lần mà không thể tự sáng tạo ra. Sau này nếu như bị người phát hiện thì chẳng phải không hay. Cửu sắc lão tổ có nỗi lòng của mình, tên công pháp trong truyện đan giới chi chủ đều đổi thành công pháp lão tu luyện. Lâm Phàm cười xua tay, lão tổ, nội dung được tô vẽ thêm, hiểu không, bản phong chủ không muốn nói nhưng nửa đời trước của lão tổ sống quá bực tức. Nếu viết đúng sự thật thì rất thê thảm. sợ rằng không ai muốn xem. Lão tổ nhìn xem, sau khi sửa đổi thì được nhiều người hoan nghênh thấy không? Giới trẻ còn xem lão tổ là mục tiêu, nên mới nói đây là hiệu quả của việc tô vẽ thêm. Lâm Phàm phải công nhận là mình tô vẽ cửu sắc lão tổ quá khoa trương. Tiếc rằng không ai nghi ngờ. Đã vậy thì tiếp tục biên. Cửu sắc lão tổ gật gù công nhận. Có lý, nhưng Lâm Phong chủ, về hồng nhan chi kỷ thì làm sao lừa dối cho qua đây? Từ khi lão phu tu luyện đến nay không có một người nào. Lâm Phong chủ một hơi viết ba người. Lão phu biết đi đâu tìm. Tìm cái gì? Lâm Phàm phát hiện cửu sắc lão tổ diễn hơi sâu. Bắt đầu muốn bắt chước nhân vật chính trong truyện đan giới chi chủ, tuy tên giống nhau nhưng thật ra là hai người khác nhau. Cửu sắc lão tổ lo dầu nói. Thì ba hồng nhan chi kỷ. Lão phu còn phải tìm ba vị nữ nhân làm hồng nhan chi kỷ mới được. Lâm Phàm nghe vậy cười phá lên vỗ vai cửu sắc lão tổ. Yên tâm, không cần đâu. Không lâu sau ba vị hồng nhan chi kỷ này sẽ chết. Cửu sắc lão tổ ngây ra. Không hiểu ý của Lâm Phong chủ. Chết, tại sao phải chết? Ba vị hồng nhan chi kỷ có lỗi gì? Cửu sắc lão tổ phản đối ngay. Đừng, Lâm Phong chủ không thể làm vậy. Thật ra cửu sắc lão tổ rất hy vọng có ba vị hồng nhan chi kỷ như vậy. Tính cách khác nhau nhưng đều khiến người thích. Nhưng muốn tìm được người giống vậy ngoài đời thực là rất khó khăn. Lão phu rất thích nhân vật như vậy. Đừng viết chết, tuyệt đối đừng viết chết. Lão phu có cách lấp liếm chuyện này. Cửu sắc lão tổ đã say mê trong chuyện đan giới chi chủ. Lâm Phàm không nói gì thêm. Hắn cười nói. Lão tổ, một tháng qua thật nhanh. Cửu sắc lão tổ gật đầu nói. Đúng rồi, lão chợt nghĩ điều gì? Lâm Phong chủ, đã sớm chuẩn bị ba viên hậu thiên đan linh. Mục đích Lâm Phàm đến đây là muốn tâm sự với cửu sắc lão tổ. Tăng giá lên, ai, lão tổ không biết đâu. Gần đây an toàn nhân thân của bản phong chủ gặp nguy cơ nghiêm trọng. Theo như Chi Chi điều báo lại đã có nhiều cường giả đỉnh muốn tìm bản phong chủ. Cho nên, lão tổ hiểu rồi đấy. Lâm Phàm không nói thẳng ra. Nhưng ám chỉ rõ vậy chắc lão tổ cũng hiểu. Quả nhiên, khi Lâm Phàm nói mấy lời này thì cửu sắc lão tổ ngây người nhìn hắn. Thầm nhủ Lâm Phong chủ định đòi giá cao. Nhưng lão sẽ không dễ dàng bị dắt mũi. Cửu sắc lão tổ vỗ ngực bảo đảm. Lâm Phong chủ cứ yên tâm. Lão phu tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho Lâm Phong chủ. Không cho ai tổn thương ngươi. Lâm Phàm nheo mắt nhìn cửu sắc lão tổ. Cửu sắc lão tổ mỉm cười đối diện. Không né tránh, như đang nói chúng ta tiếp tục giao lưu vui vẻ. Muốn gì cứ nói từ từ, rồi sẽ nói rõ ra hết. Lâm Phàm khẽ thở dài. Lão tổ không thành ý. Cửu sắc lão tổ vội nói. Lâm Phong chủ nói gì vậy? Lão phu tuyệt đối có thành ý. Lão không dám có mâu thuẫn với Lâm Phong chủ. Chuyện đan giới chi chủ khiến lão nổi tiếng. Biến giấc mơ của lão thành hiện thực. Cửu sắc lão tổ biết Lâm Phong chủ ngại ba viên thiên đan linh quá ít. Muốn nhiều một chút, nhưng hậu thiên đan linh quý giá hơn người ngoài nghĩ. Cửu sắc lão tổ đưa ra bảng giá. Lâm Phong chủ, 5 viên được không? Nếu không viết đan giới chi chủ thì lão sẽ chết mất. Mặc dù hai bên đã thề, nhưng nếu Lâm Phong chủ viết đại thì mất nhiều hơn được. Cho nên mọi chuyện đều có thể bàn lại. Lâm Phàm chắc giá, thôi, nếu vậy thì tạm chọn 8 viên đi. Lão tổ đừng nói nữa. Lão tổ là chủ một giới. Ta cũng là phong chủ của tông môn. Đều là hạng người đầu đội trời chân đạp đất. Nói nhiều có vẻ keo kiệt. 8 viên, cửu sắc lão tổ ngây ra. Cái này, Lâm Phong chủ chặn miệng người quá nhanh tay, làm người ta không kịp phản ứng. Thôi vậy, được rồi, 8 viên thì 8, nhưng Lâm Phong chủ đổi mới quá chậm, phải tăng tốc độ lên. Vậy mới được chứ, Lâm Phàm cười cười vỗ vai lão tổ. Được rồi, cửu sắc lão tổ đã sảng khoái như vậy thì bản phong chủ không thể mất mặt. Yên tâm, bản phong chủ tự mình cầm bút thì chẳng lẽ sẽ có vấn đề. Nội dung trong đan giới chi chủ tuyệt đối được viết hoàn mỹ. Cửu sắc lão tổ cười sảng khoái. Tốt, lão phu tin Lâm Phong chủ. Lão vung ống tay áo. Trên mặt bàn hiện ra rượu và thức ăn tỏa mùi thơm nồng nặc. Mời, nếu chuyện đan giới chi chủ không nóng bỏng thì cửu sắc lão tổ đã chẳng đồng ý. Then chốt là chuyện quá nóng. Đến trình độ như cửu sắc lão tổ thì thực lực không còn quan trọng. Quan trọng nhất là sĩ diện và vinh dự. Lão là đan giới chi chủ, hy vọng mình sẽ truyền lưu muôn đời. Dù vực ngoại giới tách lìa, ai về nhà nấy, mấy vạn năm sau sẽ lại dung hợp. Nhắc tới đan giới là người của các vực ngoại giới sẽ nhớ đan giới từng có một lão tổ tên cửu sắc lão tổ. Cuộc đời huy hoàng, bên ngoài đan giới đột nhiên truyền đến hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Có giọng nói từ bên ngoài đan giới vọng vào. Cửu sắc lão tổ, mời đi ra gặp, những người ngồi canh giữ bên ngoài đan giới thấy bóng người lơ lửng trên trời thì ngây ra. Người này hình như là chủ chính đạo Viên Chân. Cửu sắc lão tổ cau mày, không quá thích chủ chính đạo. Hừm, sao tên già này đến đây? Lâm Phong chủ nói xem hắn thật sự là loại người đó. Lâm Phàm cười hỏi lại, Lão Tổ cứ nói đi, không ngờ Viên Chân tìm đến đây, có lẽ khi hắn tới đan giới thì đã có người biết. Cửu Sắc Lão Tổ gật đầu nói, chắc là thật rồi, Lâm Phong Chủ, Lão Phu đoán đối phương không phải tìm Lão Phu mà tìm ngươi. Muốn diệt khẩu, nhưng yên tâm, chỉ cần Lâm Phong Chủ ở trong đan giới thì không sao. Lão Phu bảo đảm được. Sau đó Cửu Sắc Lão Tổ nhìn ra ngoài, hỏi, Viên Chân, ngươi đến làm gì? Giọng Cửu Sắc Lão Tổ truyền ra hỏi mục đích chuyến đi của Viên Chân. Lão sẽ không để Lâm Phong Chủ bị gì, nếu không thì về sau kiếm ai viết đan giới chi chủ. Cửu Sắc Lão Tổ, nghe nói tông sư soạn đan giới chi chủ tiến đến, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu nên đến xem, hay Cửu Sắc Lão Tổ muốn ngăn chúng ta ở bên ngoài. Lâm Phàm bật cười, xem ra Viên Chân thật sự muốn trả thù, nhưng hắn cầu còn không được. Lão Tổ, để họ vào đi, được, Cửu Sắc Lão Tổ không nghĩ nhiều, nếu họ muốn đánh nhau trong đan giới là tự tìm chết. Rất nhanh, khói độc màu xanh bên ngoài đan giới giạt sang bên, Viên Chân đi thẳng vào trong, mặt hơi lạnh, nhưng giây lát trở lại bình thường. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Lâm Phàm thì Viên Chân tìm tung tích của đối phương ngay, nên y phái người chờ bên ngoài đan giới, hễ gặp được hắn sẽ báo cho y biết ngay. Không ngờ đúng là thấy hắn thật. Lâm Phàm bình tĩnh ngồi một chỗ, nhấm nháp rượu ngon, hắn ngước đầu nhìn lên cao, một bóng người lơ lửng chỗ đó, thấy người khác theo bên cạnh, tuy hắn không biết mặt nhưng khí thế của họ không tầm thường, là cường giả đạo cảnh. Lâm Phàm cười nói, thì ra là ngươi, không ngờ lại gặp mặt. Viên Chân kinh ngạc hỏi, à, không ngờ tông sư từng gặp ta. Hừm, Lâm Phàm nghe Viên Chân nói câu đó thì sửng sốt, không phản ứng lại, sau đó xì cười, Viên Chân, ngươi diễn thật giỏi, cộng với lần này thì đã là lần thứ ba rồi. Viên Chân mặt biến sắc, hơi lạnh lùng, sau đó mỉm cười nói, tông sư nói đùa, lần đầu tiên ta gặp tông sư, sợ rằng tông sư nhớ lầm. Lâm Phàm giơ ngón tay cái hướng Viên Chân, giả bộ, cứ tiếp tục. Lâm Phàm cứ nghĩ bản lĩnh mở to mắt nói dối của mình và lão sư xếp hạng nhất. Không ngờ vị chủ này cũng rất có tiềm lực. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.